Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 211, tang lễ. Dịch giả. Nhóc 255. Trong phòng trực bên ngoài cửa Chiang's ở trong lòng đất bên dưới giáo đường Thánh Selina. Leonard Mitchell ngã người ra chiếc ghế tựa phía sau, hai chân gác lên mép bàn, đôi mắt trống rỗng không chút tiêu cự. Cho dù được nghi thức ma pháp chữa trị, sắc mặt của anh ta vẫn vô cùng kém, hệt như bị bệnh nặng, dù đã được chữa trị nhưng vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp vậy. Giờ phút này, các cường giả mà Thánh Đường phái tới đang bố trí lại phong ấn phía sau cửa Chiang's. Bởi vì tro cốt Thánh Selina bị đánh cắp, bọn họ bắt đầu mâu thuẫn về ý kiến. Có người hy vọng dùng thánh vật mới để bù đắp sức mạnh bị khuyết thiếu, cũng có kẻ cho rằng không cần phải phiền toái như vậy, dù sao với toàn bộ giáo hội nữ thần đêm tối mà nói, thánh vật là thứ cực kỳ ít ỏi và hiếm có. Ý kiến của bọn họ là, giảm địa vị của tiểu đội kẻ gác đêm ở thành phố tin này xuống, giờ những vật phẩm có đặc tính sống hoặc khó phong ấn về giáo đường Ninh Tĩnh hoặc giáo khu Bắc Lung, chỉ để lại một bộ phận dễ trông coi. Bọn họ định gửi điện tín thỉnh cầu giáo hoàng triệu tập cuộc họp, để các tổng giám mục và chấp sự cấp cao bỏ phiếu quyết định. Đối với cuộc tranh luận này, Leonard hoàn toàn không có chút cảm nhận gì. Anh ta cảm thấy bản thân dường như đã biến thành một xác sống, không đau đớn, không bi thương, không kích động, và không hưng phấn, thay vào đó là sự chết lặng khác thường, thậm chí là không muốn đối mặt với ai khác, chỉ muốn một mình cô độc trong một góc tối mà thôi. Thi thoảng anh ta lại có chút nghi ngờ. Đó chính là vì sao hung thủ chỉ lấy đi đặc tính phi phàm của Kerlin, mà để lại đặc tính phi phàm của đội trưởng Dung Smith. Cột, cột, cột, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, Si Gia Tron, với cánh tay phải cuốn băng vải trắng, xuất hiện ở cửa phòng trực. Khi đám người Dung bao vây tấn công Megot Hồng giải cứu thành phố Tin, cô đang cùng người canh giữ ở trong cửa Chiang's đối kháng với một bộ phận vật phong ấn. Nếu không phải thành viên của kẻ trừng phạt và trái tim máy móc đến đúng lúc, nếu không phải viện binh mà Thánh Đường phái tới cuối cùng cũng đến nơi, có lẽ cô cũng đã mất đi sinh mệnh ở nơi đây rồi. Nhưng dẫu cho như vậy, vị người canh giữ già nua kia cũng không thể kiên trì tới phút cuối, ông đã hy sinh với chức trách cương vị của mình. Leonard, tôi phát hiện trong phòng của đội trưởng còn có một bức điện tín chưa giải mã, hẳn là lúc trước Thánh Đường gửi tới. Si Gia Tron lên tiếng. Đôi mắt xanh biếc của Leonard chớp chớp, toàn thân như sống lại. Anh mang máng nhớ rằng lúc trước quả thực có nghe thấy tiếng báo điện tín tới, nhưng tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, anh ta và Kerlin không có tâm tư chú ý tới điều này. Nội dung là gì? Leonard phát hiện giọng của anh ta vô cùng khô khốc. Si Gia Tron trả lời không chút do dự. Cẩn thận Ans Janwil, cẩn thận vật phong ấn 008. Ans Janwil, tổng giám mục đã phản bội và bỏ trốn, thất bại trong việc thăng cấp lên người giữ cưa. Vật phong ấn 008, một chiếc bút lông chim thoạt trông rất bình thường. Đầu tiên là Leonard ngơ ngác nói ra những gì mình còn có thể nhớ được, rồi chợt nghiêng tai lắng nghe. Anh ta đột nhiên nheo mắt lại, vẻ suy sụp và uể oải trên người lập tức biến mất không chút tăm hơi. Hóa ra là như vậy. Leonard bỏ chân xuống khỏi mép bàn, trong đôi mắt xanh biếc kia dường như đang có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Anh ta nhìn Si Gia Tron và nói. Tôi định xin gia nhập Găng Tay Đỏ. Găng Tay Đỏ là danh xưng cho một đội ngũ tinh nhuệ trong kẻ gác đêm. Nói chung các tiểu đội kẻ gác đêm đều đóng trực ở địa phương, đều có khu trực thuộc riêng, không được phép và cũng không thể ra khỏi khu trực thuộc để đuổi bắt tội phạm, mà một số kẻ tà ác thì lại luôn kiểu bắn một phát rồi lại đổi chỗ khác, tạo nên khá nhiều điều bất tiện. Vì thế mà giáo hội nữ thần đêm tối đã đặc biệt thành lập Găng Tay Đỏ. Trong kẻ gác đêm, bọn họ là những con người tinh nhuệ được lựa chọn nghiêm ngặt, thậm chí có nắm giữ một phần thánh vật. Nhiệm vụ của bọn họ là tiếp viện cho tiểu đội kẻ gác đêm đã phát tín hiệu, cùng với việc được truy tìm và vây bắt kẻ tà ác bị bọn họ để ý tới mà không phải chịu bất cứ hạn chế gì. Ở trong giới nào đó, bọn họ còn được gọi là kẻ truy lùng dấu vết. Và chó săn. Găng Tay Đỏ. Nhưng yêu cầu thấp nhất của bọn họ là danh sách 7. Vả lại những hiểm nguy mà Găng Tay Đỏ phải đối mặt cao gấp mấy lần so với tiểu đội kẻ gác đêm thông thường. Si Gia Tron nói với chút nghi hoặc kèm theo sự quan tâm lo lắng. Leonard nở nụ cười lạnh lùng, tôi gần như sắp thăng cấp được rồi. Đôi mắt của anh ta trở nên lạnh lùng, anh ta nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong lặng lẽ, tôi muốn báo thù. Ans Janwil, tốt nhất mày hãy sống chờ tới lúc tao mạnh lên. Được rồi. Si Gia dường như đoán được ý nghĩ của Leonard. Bèn thở dài nói, thành viên của đội chúng ta sẽ có quá nữa, thậm chí là nhiều khuôn mặt mới hơn, cho dù là tiểu đội kẻ gác đêm, sự thê thảm thế này cũng rất hiếm thấy. Đôi mắt Leonard tối sầm lại, anh ta cắn răng nói, xử lý xong thi thể chưa? Rồi. Sia gật đầu nhẹ tới mức gần như không thể nhìn ra. Leonard đột nhiên cất bước đi tới cửa. Tôi đi thông báo cho người nhà bọn họ. Tôi đi đối mặt với cảnh tượng mà tôi không muốn đối mặt nhất. Tôi đi. Trong căn nhà số 2 ở phố Hoa Thủy Tiên, Melissa ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, lật đi lật lại ba tấm vé trong tay, nghiên cứu những câu chữ bên trên, cùng với ngày và số ghế đã in sẵn. Benson ngồi bên cạnh cô với dáng vẻ vô cùng thả lỏng, mỉm cười nhìn cô em gái đang chăm chú xem mấy tấm vé. Bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng chung cửa được ai đó kéo, vang lên tiếng, cong cong, cong cong. Melissa nhìn cô hầu gái Bella đang bận rộn trong bếp, bèn tiện tay cầm ba tờ vé, đứng dậy đi tới cánh cửa với vẻ nghi hoặc. Mái tóc của cô trông đen bóng hơn trước rất nhiều, khuôn mặt không còn gầy gò, mà trông hồng hào, đôi mắt càng sáng và hữu thần hơn. Cô vặn nắm tay rồi mở cửa nhà ra. Melissa hơi sửng sốt, bởi vì cô không nhận ra người tới là ai. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc, trông khá đẹp trai, nhưng sắc mặt anh ta lại tái nhợt khác thường. Trong đôi mắt anh ta chất chứa nỗi buồn sâu đậm. Xin hỏi anh là... Melissa ngơ ngác hỏi. Leonard đặc biệt khoác thêm bộ Âu phục màu đen bên ngoài áo sơ mi, nghe Melissa hỏi vậy thì khàn giọng trả lời. Tôi là đồng nghiệp của Colin anh trai cô. Melissa đột nhiên giật thót trong lòng, theo bản năng liếc nhìn phía sau Leonard, nhưng không thấy gì cả. Cô chợt run run hỏi, Colin đâu rồi? Leonard nhắm chặt mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Xin lỗi, anh trai Colin của cô vì cứu một số người, đã chết trong tay một tên tội phạm hung ác. Anh ấy là anh hùng, một vị anh hùng chân chính. Melissa lập tức trợn to mắt, cơ thể khe khẽ lắc lư, bàn tay khẽ buông thõng, khiến ba tấm vé trong tay cô rơi xuống đất. Mặt chính của chúng nó hiện lên trên, có tên của vở kịch Bá Tước Trở Về. Trong phòng khách của nhà Moretti, Leonard gần như không dám nhìn thẳng vào Melissa và Benson. Nhưng trong đầu hắn luôn không kìm được mà hiện lên hình ảnh của bọn họ lúc này. Cô gái tràn đầy hơi thở thanh xuân đang mở to mắt, không nói được lời nào. Đôi mắt cô không có tiêu cự, lặng yên ngồi đó hệt như một con búp bê. Người đàn ông trông giống Colin mấy phần kia thì đang cố gắng duy trì dáng vẻ bình thường, nhưng anh ta luôn thường sững người, lúc nói chuyện cũng chậm đi nửa nhịp. Chuyện chính là như vậy, về chuyện này, tôi rất xin lỗi vì đã không thể ngăn cản đúng lúc. Công ty bảo an gai đen, sở cảnh sát và những người được giúp đỡ lần này hứa sẽ đưa cho các vị một khoản tiền, chừng 6.000 bảng. Leonard nói với tầm mắt có chút vô định. Đột nhiên Benson cất giọng nói khàn khàn cắt ngang lời Leonard. Xác của nó đâu? Tôi hỏi xác của Colin đâu? Anh mím chặt môi, dừng lại một chút rồi mới hỏi tiếp, bao giờ chúng tôi mới có thể nhìn thấy nó? Trong công ty, bây giờ là được rồi. Leonard trả lời mà gần như không thể kìm nén sự bi thương trong lòng. Được. Benson khẽ nhếch khóe miệng đã cứng ngắc, tôi đi rửa mặt trước đã. Không chờ Leonard đáp lại, anh đã bước nhanh vào phòng rửa mặt ở tầng 1, rồi đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Benson đi tới trước bồn, vặn mở vòi nước, làm cho nước rào rào chảy xuống. Anh cúi người, dùng đôi tay vốc lấy nước, không ngừng vỗ lên trên mặt. Rồi đột nhiên anh dừng lại, hơn nửa hồi lâu cũng không thay đổi, toàn bộ phòng này chỉ có tiếng nước chảy vang vọng. Chừng khoảng mấy chục giây sau, Benson mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương, chỉ thấy trong gương, nước vẫn còn chảy trên mặt anh, nhưng đôi mắt thì đã đỏ bừng tới mức không cách nào che giấu. Vài ngày sau, trong một góc của nghĩa trang Raphael. Sau khi kết thúc lễ tang cho Dung, tất cả mọi người tập trung lại trước một bia mộ mới, bên trên có bức ảnh đen trắng của Colin, một bức ảnh trông rất có phong thái người trí thức. Melissa đứng trước huyệt mộ, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự. Elizabeth bên cạnh cô thì giơ tay lau nước mắt không ngừng. Leonard, Benson, Fry và Brad khiêng quan tài tới, rồi đặt nó vào trong huyệt. Sau khi mục sư đọc lời chia buồn và cầu nguyện, rồi mọi người bắt đầu xới bùn đất vào trong huyệt. Chiếc quan tài màu đen được phủ lên bởi bùn đất từng chút một. Lúc này, Melissa khom người, ném chiếc còi đồng cô tìm được trên người anh trai mình xuống huyệt. Leonard nghiêng đầu nhìn cảnh đó, lòng vô cùng đau xót, và cũng rất khâm phục sự kiên cường của cô bé này. Sau khi nhận được tin dữ, Cô không hề khóc, không hề làm khó ai, chỉ lặng im tới mức khiến người ta đau lòng. Huyệt được lấp đầy, phiến đá được phủ lên trên. Leonard ngắm nhìn bia mộ của Kerlin lần cuối cùng, trên đó chỉ khắc ba dòng chữ. Người anh trai tốt nhất. Người em trai tốt nhất. Vị đồng nghiệp tốt nhất. Trong bầu không khí tang thương, người của công ty bảo an gai đen dần dần rời đi. Selina và Elizabeth bị người nhà thúc giục nên cũng cáo từ, nơi đây chỉ còn lại Benson và Melissa. Anh đi thuê một chiếc xe ngựa sang đây. Trạng thái của Benson hiện giờ đang cực kỳ kém, dường như là đã lâu không ngủ. Vâng. Melissa khẽ gật đầu. Cô dõi mắt nhìn bóng lưng anh trai đi xa, rồi ngơ ngác quay đầu nhìn bia mộ. Bỗng nhiên, cô ngồi thụp xuống, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Trong sự lặng im, không biết bao lâu sau, Melissa đột nhiên rầu rĩ mắng một tiếng, đồ ngốc. Cô òa khóc, khóc trong im lặng, nước mắt không ngừng rơi mà không cách nào dừng lại được. Nghĩa trang Raphael vào đêm. Acogiano cầm một bó hoa màu trắng đứng trước huyệt mộ của Kerlin, ông cứ đứng đó hồi lâu mà không nói gì, cuối cùng chỉ thở dài, lẩm bẩm. Xin lỗi, thầy đến muộn 10 phút. Nhưng thầy đã biết là kẻ nào rồi. Ông cúi người đặt bó hoa kia xuống, rồi xoay người rời khỏi nghĩa trang, cũng rời khỏi tin, nhưng không cầm chiếc còi đồng kia đi. Ánh trăng đỏ rực chiếu lên nơi đây, mang tới sự yên tĩnh và lạnh lẽo khó nói thành lời. Đột nhiên tảng đá che huyệt mộ bị đẩy ra, một bàn tay có vẻ tái xám chui ra từ trong bùn đất. Thò ra ngoài. Phạt. Phiến đá bị đẩy ra, nắp quan tài cũng bị đẩy sang một bên. Kerlin ngồi dậy, có chút ngơ ngác nhìn xung quanh. Trí nhớ của hắn vẫn còn dừng lại ở hình ảnh đôi giày da bóng lộn và bàn tay cầm lấy hộp tro cốt thánh Selina, sau đó hệt như chìm vào một giấc ngủ say không hề mơ mộng gì. Theo bản năng Kerlin cúi đầu, cởi nút áo, rồi nhìn nơi ngực trái của mình. Chỉ thấy miệng vết thương trông rất dữ tợn và trái tim thiếu một khối đang lúc nhúc lành lại, hệt như hắn thấy vết súng trên huyệt thái dương đang nhanh chóng khôi phục lúc hắn đứng trước gương khi xưa. Điều khác biệt duy nhất là, lần này càng chậm hơn, càng khó hơn. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 212, kẻ báo thù. Ở phía bắc của vương quốc Ruen, gió tháng 9 mát mẻ nhưng cũng mang theo chút lạnh, thổi qua nghĩa trang thì lại càng có cảm giác lạnh lẽo hơn. Kerlin bị gió thổi thốc tới làm cho rùng mình một cái, hắn chợt lấy lại tinh thần, gượng cười rồi lẩm bẩm. Quả nhiên việc đi tới nơi đây vẫn còn cất giấu chút bí mật mà. Nhưng xem ra, cùng lắm là hai lần nữa, mình sẽ không cách nào. Phục sinh rồi. Mà không rõ nếu bị băm nhỏ thì liệu năng lực phục hồi không xuất hiện lúc bình thường này còn có tác dụng hay không? Sau mấy chục giây bình phục, Kerlin cài cúc áo lại, phát hiện bộ đồ mình mặc trên người lúc này là bộ áo đuôi tôm và áo sơ mi mới nhất, nhưng lúc này chúng nó đều đã dính không ít bùn đất. Benson và Melissa thật là chẳng biết tiết kiệm là gì. Ý nghĩ ấy vô thức hiện lên trong đầu hắn. Hắn khẽ chống tay xuống đất, xoay người vùng dậy, phát hiện năng lực của tên hề. Vẫn chưa biến mất. Người anh trai tốt nhất. Người em trai tốt nhất. Vị đồng nghiệp tốt nhất. Kerlin nhìn bia mộ, lẩm nhẩm dòng chữ khắc trên đó, lòng chợt đau xót. Hắn dường như cảm nhận được sự đau đớn tột độ của Melissa và Benson. Và đau đớn tột độ khi đội chuyện phun lại copy chương này. Có lẽ còn khổ sở hơn cả ta chính mắt nhìn đội trưởng ngã xuống. Hắn thở dài, dời mắt đi, ngồi xổm xuống khép nắp quan tài lại. Tuy suy nghĩ có chút rã rời, nhưng Kerlin biết mình bắt buộc phải nhanh chóng xử lý hiện trường, không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện. Chết mà phục sinh không phải chuyện người bình thường có thể chơi. Được. Qua bạch ngọc sách chơi nha các đạo hữu. Nếu để kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay trái tim máy móc biết, Kerlin tin mình sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì. Đương nhiên nếu nơi đây là trái đất, mà ma dược hắn uống lại là luật sư. Hoặc kẻ lừa bịp, lúc ấy có thể lừa dối là ơn huệ thần ban cho, hoặc là người cứu rỗi. Nhưng thế giới này thật sự có thần, là những vị thần chân thật sẽ đáp lại nghi thức. Kerlin lấp đất lên, đắp các phiến đá lên trên cùng, hắn vỗ tay phủi đi lớp đất cát, rồi lại đứng lên. Cảnh tượng hiện giờ không hề có vẻ gì đặc biệt cả. Hắn hệt như một quý ông nhân lúc đêm khuya tới phúng viếng bạn bè. Điểm không đúng duy nhất là người trong tấm hình trên bia mộ và hắn có khuôn mặt giống nhau như đúc. Trong quá trình vừa nãy, hắn cảm nhận được sự tồn tại của còi đồng Acog, vì vậy hắn đã đào nó lên, lau cho tới khi sạch hẳn thì thôi. Nhưng Kerlin không định lập tức gọi người đưa tin. Hắn quyết định phải tìm hiểu rõ tình hình hiện tại đã. Kerlin giơ tay trái lên, nhìn con lắc thạch anh vàng quấn quanh cổ tay như trước. Đây hẳn là vật chôn cùng nhỉ. Hắn cười tự dẻo, rồi cởi con lắc cảm xạ xuống, ngẩng đầu nhìn bốn phía với vẻ mặt nặng trĩu. Đội trưởng, hẳn là cũng được chôn cất ở nghĩa trang này nhỉ. Hắn liên tục đổi hướng hai lần, cuối cùng nhờ con lắc cảm xạ mà hắn xác định được vị trí mộ của Dung. Kerlin nương theo ánh trăng vừa đi vừa tìm, mười mấy phút sau, hắn nhìn thấy ảnh chụp của đội trưởng, khuôn mặt ôn hòa, mép tóc khá cao, đôi mắt màu xám dường như biết nói, không khác lúc bình thường là bao. Dưới bức ảnh là tên Húy, ngày sinh, ngày qua đời của Dung, cùng với dòng chữ. Người bảo vệ chân chính. Đồng đội đáng tin cậy nhất. Vĩnh viễn là đội trưởng. Kerlin ngơ ngác nhìn những dòng chữ này, tầm mắt chẳng hiểu sao lại dần nhòe đi. Hắn dường như vẫn nhớ tới ngày đó, ngày mà hắn thấy đội trưởng nghiêng đầu, chớp mắt trái với hắn, và nói bằng chất giọng trầm ấm pha chút thoải mái. Chúng ta cứu được tin rồi. Đội trưởng. Kerlin lặng lẽ hô lên một câu trong im lặng. Hắn đứng im ở đó chừng mười mấy phút hệt như một bức tượng, rồi chợt cười nói. Đội trưởng, ngày đó chắc chắn trạng thái tinh thần của anh không tốt cho lắm, còn nói nếu lão này mất khống chế, anh có thể đưa ông ấy vào trong cảnh mơ. Ông ấy là kẻ dòm ngó bí ẩn, anh là ác mộng, anh hoàn toàn không có cách nào ăn đặc tính phi phàm còn sót lại của ông ấy cả. Lúc ấy anh cũng không hỏi tôi xem có năng lực tấn công mạnh mẽ gì không, là anh tin tưởng tôi, hay là quên mất chuyện này. Nhưng chắc chắn anh cũng đoán được đôi chút rồi. Tôi chỉ cầm một vật phong ấn, nói là đưa cho Leonard sử dụng, anh có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra tôi có năng lực công kích ngoài. Kerlin nói tới đây thì chợt dừng lại, hắn lắc đầu thở dài, tôi không biết hiện giờ tôi là cái gì nữa, có lẽ chỉ là một con ác linh bò ra từ địa ngục, muốn báo thù mà thôi. Nói tới đây, hắn đột nhiên không nói thêm được nữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cuối cùng hắn nghẹn ngào hô lên. Đội trưởng, chúng tôi cũng luyến tiếc anh mà. Cảm nhận được cơn gió âm trầm và lạnh lẽo thổi qua, hắn giơ tay lau nước mắt, nhéo nhéo mũi. Hắn im lặng không nói gì nữa, tìm một chỗ kín đáo đi ngược bốn bước tiến lên trên màn sương mù xám. Hắn muốn thông qua việc bói toán để làm cho rõ kẻ giết mình ngày hôm đó, làm cho rõ hung thủ chân chính đứng sau thúc đẩy cả chuỗi sự kiện này. Nếu kẻ đó đã xuất hiện trước mặt mình, như vậy mình chắc chắn có thể bói ra thông tin. Kerlin mím chặt đôi môi, thấy cung điện nguy nga lộng lẫy cùng với chiếc bàn dài loang lỗ xưa cũ không hề thay đổi chút nào. Hắn ngồi vào vị trí của kẻ khờ. Khiến một tờ giấy da dê màu nâu vàng với chiếc bút máy thân tròn hiện ra. Bởi vì cơ thể ngoài kia đang trong trạng thái không được bảo hộ mấy, Kerlin không lề mề mà thoáng suy nghĩ rồi lập tức viết câu nói xem bói, người giết chết ta. Hắn lẩm nhẩm câu nói đó 7 lần, rồi ngã người dựa vào lưng ghế, mượn dùng minh tưởng tiến vào cảnh mơ. Trong thế giới mờ mịt tăm tối, vô số đốm sáng bay vút tụ lại một chỗ, cuối cùng tạo nên một bức tranh, một đôi giày da bóng lộn, một bàn tay có chút tái xám, và hộp tro cốt thánh Selina bị kẻ đó ôm trong tay. Tầm mắt dần đưa lên trên. Kerlin nhìn thấy một người đàn ông trung niên có mái tóc ngắn màu vàng sậm. Ông ta mặc một bộ lễ phục có hai hàng cúc, một con mắt bị mù trông rất rõ, tròng mắt xanh thẫm gần với màu đen. Khuôn mặt như tạc tượng, không hề có chút nếp nhăn. Hình ảnh vỡ vụn, Kerlin tỉnh lại khỏi cảnh mơ. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy hung thủ giết mình có chút quen mắt. Là một thầy bói, hắn nhanh chóng biết tại sao hắn lại thấy quen mắt, bởi vì hắn đã được xem ảnh chụp và dòng miêu tả tướng mạo của đối phương trên lệnh truy nã. Tên hung thủ này là Ains Janwy. Cựu tổng giám mục của giáo hội nữ thần đêm tối đã mang theo vật phong ấn 008. Bỏ trốn, người giữ cửa thăng cấp thất bại. Là ông ta. Trong đầu Kerlin hiện lên vô số hình ảnh, nhưng cuối cùng dừng lại ở cảnh đối phương nhặt hộp tro cốt của thánh Selina. Cộc cộc cộc, hắn gõ nhẹ ngón tay lên phần cạnh của chiếc bàn dài, cảm thấy bản thân đã hiểu ra không ít chuyện. Đội trưởng từng nói, người phi phàm tử vong bình thường sẽ để lại đặc tính phi phàm, chúng nó tụ tập lại một chỗ, gần như tương đương với ma dược không có nguyên liệu phụ. Nói cách khác, chỉ cần biết được nguyên liệu phụ tương ứng là có thể thông qua di vật để thăng cấp. Đương nhiên không thể ăn di vật vượt cấp, như vậy sẽ rất dễ mất khống chế hoặc phát điên. Cường giả thăng cấp danh sách cao cần nghi thức đặc biệt phối hợp, Đây là chuyện được nhắc đến trong phương thuốc vô ám giả. Không hoàn chỉnh. Có lẽ các lần thăng cấp tiếp theo cũng cần nghi thức. Ains Janwil là danh sách 5 người giữ cửa của con đường thần chết. Ông ta muốn trở thành cường giả danh sách cao, trở thành á thần, dựa theo việc trao đổi danh sách thì ông ta có 3 sự lựa chọn. Một là danh sách 4 của con đường thần chết mà ông ta đang theo, hai là danh sách 4 của con đường kẻ không ngủ, ba là danh sách 4 kẻ săn ma của con đường thần chiến tranh. Thánh Selina là thánh, không phải danh sách 4 thì cũng là danh sách 3. Tro cốt của bà tương ứng với một trong hai ma dược danh sách này. Ains Janwil là cựu tổng giám mục, chắc chắn biết rất rõ nó là danh sách nào, đồng thời cũng biết rõ vật liệu phụ là cái gì. Ông ta bày ra chuyện này, mục đích thực sự là để lấy được tro cốt của Thánh Selina, nhờ nó để thăng cấp lên danh sách 4 của con đường kẻ không ngủ. Sọ của hậu duệ thần chết có lẽ là vật liệu đặc biệt cần có cho nghi thức, dù sao cũng là con đường thần chết. Mà, như vậy xem ra, mục tiêu mà ông ta nhắm tới chính là đội trưởng chứ không phải mình. Quả nhiên là hung thủ đứng sau. Sau khi suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Cơ Linh viết xong câu nói xem bói tương ứng. Hắn cầm con lắc cảm xạ lên, làm cho con lắc thạch anh vàng rủ trên mặt giấy, gần như chạm vào tờ giấy. Sau khi lẩm nhẩm xong, hắn mở mắt ra, thấy con lắc thạch anh đang xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Điều này nói rõ đủ thông tin, việc xem bói là thành công. Điều này nói rõ đúng là Ains Janwil nhắm vào tro cốt của Thánh Selina, vì thăng cấp lên danh sách 4 nên ông ta mới tạo ra một loạt sự kiện như vậy. Kalin lại khẽ gõ lên bàn, suy xét một vấn đề khác. Janwil chính là danh sách 5. Người giữ cửa, dựa vào chính ông ta thì không thể tạo ra nhiều sự trùng hợp như vậy, làm cho Megot cũng dựa theo sự bố trí tới thăm tiểu đội kẻ gác đêm vào thời gian chính xác như vậy. Cho nên, đây là năng lực của vật phong ấn 008 kia. Ngoại hình của nó chỉ là một chiếc bút lông chim bình thường. Tác dụng của nó là viết ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ thực hiện. Không, hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu không, Ains Janwil chỉ cần viết là tro cốt Thánh Selina tự mọc cánh bay tới tay Ains Janwil, là ông ta có thể ngồi chờ ở nhà. Trong đây hẳn là có hạn chế nào đó. Quá nữa là... Không, 08 không có năng lực công kích trực tiếp, nếu không Ains Janwil đã sớm xông thẳng vào trong cửa Chiang của thành phố Tinh rồi. Đây là vật phẩm nằm ở tầng cao nhất của các vật phong ấn, nó có thể khiến người ta vô thức hành động theo những gì nó viết. Đây là nguyên nhân của những lần trùng hợp. Nếu quả thật là như vậy, 008. Thật đúng là đáng sợ. Ngay cả Megot, kẻ thai nghén con của tà thần, cũng phải tuân theo sự sắp đặt của nó. Thảo nào vật phong ấn cấp không cực kỳ nguy hiểm, được coi trọng ở mức độ cao nhất, được bảo mật ở cấp độ cao nhất, không được hỏi, không được kể, không được miêu tả, không được nhìn trộm. Kalin ngừng động tác gõ ngón tay lên mép bàn, thử bói toán cho suy đoán này, tiếc rằng thông tin không đủ nên không thành công. Thấy thời gian đã trôi qua mấy phút đồng hồ, hắn định nhanh chóng quay về thế giới hiện thực. Vì vậy hắn không suy nghĩ lan man nữa, mà viết xuống câu nói xem bói thứ hai. Thành phố nơi Ains Janwil đang ở. Bởi sự tồn tại của vật phong ấn 008, vì Ains Janwil hẳn là đã trở thành á thần, Kalin không cách nào trực tiếp bói toán ra vị trí cụ thể của ông ta, chỉ có thể khuếch đại phạm vi, đưa ra một câu hỏi mơ hồ. Đương nhiên nếu không nhờ không gian thần bí trên màn sương mù xám này loại bỏ quấy nhiễu, cho dù câu hỏi mơ hồ đến mấy thì hắn cũng chắc chắn sẽ thất bại, không nhận được đáp án. Kalin ngã người dựa vào lưng ghế, lẩm nhẩm câu nói xem bói 7 lần rồi lại tiến vào cảnh mơ, đi vào thế giới mông muội kia. Thế giới đó đột nhiên nứt vỡ, một con sông lớn có vẻ đục ngầu cuồn cuộn chảy. Trên sông có một cây cầu rộng lớn, hai bên bờ sông là những bến tàu nối tiếp nhau, hàng hóa chất đống, công nhân bận rộn. Bờ phía đông bắc của con sông là những căn nhà nối nhau san sát. Phần lớn đều có nét đặc sắc của kiến trúc vương quốc Ruen đương thời, nóc nhà bốn mặt dốc hình đa giác, cửa sổ lồi, xây sát đường không có hè. Ngoài ra còn có không tí kiến trúc kiểu Gothic. Trên con phố này, người đi qua đi lại đông đúc, xe ngựa nối tiếp nhau. Thi thoảng lại thấy những cỗ máy kỳ lạ. Càng đi về phía đông, ống khói càng nhiều, khói bốc lên dày đặc. Còn đi về phía tây thì địa hình càng lúc càng cao, những ngôi nhà với các màu như lam xám, màu gạo trắng hoặc vàng nhạt vòng lên trên, quay quanh tòa cung đình tráng lệ, quay quanh một tòa gác chuông kiểu Gothic. Tông. Tiếng chuông ngân lên, Cơ Linh choàng tỉnh, hắn biết thành phố mình vừa nhìn thấy là gì. Vùng đất của hy vọng. Thủ đô của mọi thủ đô, Bắc Lung. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 213, gặp lại lần cuối. Nhóc 255, món quà cuối năm gửi tất cả các đạo hữu đã yêu quý bản dịch này. Xin cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ suốt thời gian qua. Ains Janwil đi Bắc Lung. Không biết ông ta sẽ ở đó bao lâu? Cứ một đoạn thời gian ta lại xác nhận một lần. Kalin đưa người ra phía trước, xóa nội dung trên tấm da dê rồi viết câu nói xem bói khác, vị trí hiện tại của Lan Lúc. Theo hắn thấy, kẻ cầm đầu khiến đám người đội trưởng hy sinh, làm cho hắn suýt thì rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng chính là Ains Janwil, nhưng tên điên Lan Lúc cũng là đồng lõa, không thể chối bỏ trách nhiệm, bắt buộc phải trả giá cho điều này. Kalin lẩm nhẩm 7 lần, rồi lại tiến vào cảnh mơ. Nhưng sau khi thế giới u ám kia vỡ ra thì lại hiện ra hình ảnh giống hệt những gì hắn vừa nhìn thấy. Con sông rộng lớn với dòng nước hơi đục ngầu, những bến tàu nối tiếp nhau, các tòa nhà được xây dựng san sát với các loại kiến trúc với phong cách Rouen là chính, xen lẫn với Gothic. Con phố chật hẹp, cảnh tượng phồn hoa, những ống khói không ngừng bốc lên sương mù. Dãy các cung điện xa hoa tột độ sừng sững đứng đó, tháp chung kiểu Gothic mang tính đặc trưng. Lan Lúc cũng đang ở Bắc Lung. Vùng đất của hy vọng. Thủ đô của mọi thủ đô. Kalin mở mắt ra, hơi có chút nghi hoặc, bởi vì hắn muốn bói vị trí cụ thể của Lan Lúc, nhưng kết quả lại trả cho hắn một phạm vi mơ hồ và khá là rộng lớn. Điều này nói rõ danh sách của Lan Lúc cao hơn mình suy đoán rất nhiều. Không đúng, cũng có thể là hắn ta đã đạt được lợi ích to lớn nào đó trong quá trình giúp. Chúa sáng thế chân thực dán con nối dòng xuống. Ví dụ như, một chút thần tính. Hoặc là đồ vật tương tự như cuốn rốn mà đứa bé trong bụng mê gốt để lại. Cuốn rốn kia quá nữa là bị Ains Janwil lấy đi rồi. Kalin cấp tốc suy nghĩ, thì thào tự tiến hành phán đoán bước đầu. Sau khi xác nhận xong vị trí mơ hồ của hai kẻ thù, hắn lại lo lắng tới một vấn đề thực tế, đó chính là hiện tại hắn chưa có thực lực để báo thù. Cho dù Lan Lúc chỉ là danh sách 7, thậm chí là danh sách 8, nhưng khi nhận được chỗ tốt rồi hắn ta không phải là dễ đối phó. Vả lại hắn ta có giỏi về lừa bịp, việc lừa chết kẻ còn mạnh hơn mình là chuyện bình thường với hắn ta. Ains Janwil lại càng kinh khủng hơn, bản thân ông ta là á thần danh sách 4, còn có được vật phong ấn cấp 0. Rất khủng bố. Việc xuyên qua của mình tuy còn cất giấu chút bí mật, nhưng rõ ràng không thể chuyển thành sức chiến đấu, có lẽ còn không nhìn thấy nó trong một thời gian lâu nữa. Chỉ có hai biện pháp là tăng danh sách của thân lên, sưu tầm vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ. Có nhiều thứ khác biệt thì sẽ tốt hơn. Nghĩ như thế, Kalin quyết định bói thêm một lần nữa. Hắn suy xét từ ngữ, rồi trịnh trọng cầm bút viết, hy vọng để ta trở nên mạnh mẽ. Kalin nhẹ nhàng buông chiếc bút máy thân tròn kia, ngã người ra sau, nhắm mắt lại. Hắn vừa lẩm nhẩm câu nói xem bói vừa mượn minh tưởng tiến vào ngủ say. Trong thế giới u tối mù mịt, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hắn nhìn thấy con sông, bến tàu, ống khói. Đám đông, dãy cung điện, các loại máy móc và gác chung kiểu Gothic, thủ đô Bắc Lung của Vương quốc Rouen. Ngay sau đó, hình ảnh biến đổi. Hắn nhìn thấy một ngọn núi nguy nga chọc thẳng vào mây trắng, thấy một tòa cung điện to lớn và cổ kính, thấy chiếc ghế dựa cực lớn được khảm bảo thạch và vàng, và con mắt dựng thẳng kỳ dị được tạo nên từ vô số ký hiệu thần bí. Cảnh tượng lặng lẽ vỡ nát. Kalin chậm rãi ngồi thẳng dậy, thò tay gõ nhẹ lên mép chiếc bàn dài. Bắc Lung có hy vọng để mình trở nên mạnh hơn. Cảnh tượng thứ hai là chỉ ngọn núi cao nhất của dãy Hona, kho báu còn sót lại của gia tộc Antigonus. Con mắt dựng thẳng kỳ dị được tạo nên từ vô số ký hiệu thần bí, cuốn bút ký gia tộc Antigonus ô nhiễm búp bê xui xẻo xong rồi giao lại cho ta là chìa khóa để mở ra mọi thứ. Từng ý nghĩ hiện lên, Kalin quyết định không vội tới dãy Hona, bởi nơi đó ẩn giấu nguy hiểm cao tới mức đến cả á thần danh sách 4 cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Cho nên là, thôi cứ đi Bắc Lung vậy. Kalin thở dài một tiếng, đưa ra quyết định. Hắn lấy linh tính bao trùm bản thân, tưởng tượng cảm giác rơi xuống rồi rời khỏi không gian thần bí này. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, hắn chậm rãi ra khỏi chỗ ẩn náu, quay về chỗ mộ của Jung Smith. Kalin nhìn thật kỹ ảnh chụp và dòng chữ khắc trên bia mộ, chậm rãi vẽ mặt trăng đỏ rực trên ngực rồi hắn quay người đi ra khỏi nghĩa trang. Là một cựu kẻ gác đêm thường phải tuần tra nghĩa trang Raphael. Kalin rất quen thuộc với quy luật hoạt động của người gác mộ và cảnh tượng xung quanh, nên hắn thoải mái rời khỏi khu vực tĩnh lặng đầy lạnh lẽo này mà không tạo ra bất cứ nhiễu loạn nào. Hắn đi dọc theo con đường được đầm kỹ đất, dùng bóng của cây cối xung quanh che giấu mà đi vào nội thành tinh. Ban đêm bình yên đến thế, mặt trăng đỏ mộng ảo thế kia, Cơ Linh cô độc bước đi, ý nghĩ lại như con ngựa thoát cương lao vụt đi, khi thì hắn nghĩ tới kế hoạch báo thù, khi lại nhớ về trí nhớ không đáng tin của đội lúc, lúc lại hồi tưởng nỗi đau chôn giấu dưới vẻ hài hước của lão này. Cơ Linh như một hồn ma du đãng đi tới con phố gần nhất, sải bước qua những ngã rẽ từ lúc nào chẳng hay. Chờ khi hắn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái này, hoàn toàn tập trung lại tinh thần thì đã là 2 giờ sau. Hắn phát hiện mình đang đứng ở phố Hoa Thủy Tiên, phía đối diện là căn nhà của hắn, anh trai và cô em gái. Cơ Linh đã quay về chỗ này theo bản năng. Hắn có chút mừng rỡ bước lên được nửa bước thì đột nhiên dừng lại. Hắn nở nụ cười chua xót, tự giễu bản thân. Nếu mình mà qua đó gõ cửa, sợ là Melissa sẽ ngất ngay tại chỗ. Benson hẳn là sẽ căng thẳng tới mức bắt đầu lắc đầu, sau đó cố gắng bình tĩnh thuyết phục mình trên danh nghĩa khỉ đầu chó lông xoăn. Cơ Linh lắc đầu, nhìn vào cánh cửa vô cùng quen thuộc kia thật kỹ rồi bước tới phố chữ thập sắc. Thế này cũng tốt, thế này cũng tốt. Mai sau chuyện mình cần làm sẽ không liên lụy tới bọn họ. Tiền an ủi mà tiểu đội kẻ gác đêm và sở cảnh sát đưa cho chắc chắn đủ để bọn họ sống một cuộc sống trung lưu ổn định. Cho dù Melissa không tìm được việc, và Benson cũng thất nghiệp. Cơ Linh lặng lẽ đi được một lúc thì bắt đầu cảm thấy mệt như. Nhưng là một người đã chết. Hắn ngoài quần áo đang mặc với con lắc thủy tinh và còi đồng A-Cót theo người thì không còn thứ gì khác, kể cả kim bản, đồng Sa-un hay Penny. Có phải là mình nên thổi còi đồng gửi thư cho thầy A-Cót, làm cho thầy ấy mau chạy tới cứu tế không? Cơ Linh cười một tiếng, không quên mua vui trong đau khổ, thôi, tạm thời không cần liên lạc thầy ấy, có lẽ Ernst Yangwill còn đang âm thầm quan sát thầy. Chờ tới thời cơ thỏa đáng, mình sẽ đi tìm thầy. Là một lão quái vật chuyên phục sinh. Sống hơn nghìn năm, hẳn là thầy ấy có thể hiểu được loại chuyện chết rồi phục sinh này nhỉ. Đêm nay không quá lạnh, tìm tạm một chỗ ngã lưng nghỉ ngơi, sáng mai tới ngân hàng Bắc Luân chi nhánh tin lấy số tiền tiết kiệm trong tài khoản không ký danh mới được. Vì dạo gần đây bận quá nhiều chuyện, hắn còn chưa kịp thử nghiệm phần sau của hiến tế. Cho nên số tiền 300 kim bản trong tài khoản ẩn danh vẫn còn nguyên đấy. Số tiền này đủ để mình chi tiêu trong một khoảng thời gian khá dài. Ngày mai mua một tờ báo để xem bây giờ đang là tuần mấy. Đám người tiểu thư. Chính nghĩa không gửi lời cầu khẩn mới, chứng tỏ mình chưa lỡ buổi tụ họp. Cơ Linh vừa nghĩ vừa tìm một góc tránh gió. Hắn ngồi xuống, cởi áo khoác phủ lên người rồi dựa lưng vào từng chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, hắn đột nhiên bị người đánh thức. Hắn nhìn thấy đó là một vị cảnh sát cầm dùi cui. Quân hàm chỉ có một chữ V. Là nhân viên cảnh sát có cấp hàm thấp nhất. Cơ Linh liếc nhìn một cái, xác định thân phận của đối phương. Vị nhân viên cảnh sát kia hung tợn nói, không được ngủ ở đây. Đường phố và công viên không phải là chỗ ngủ cho những kẻ lang thang lười biếng, không chịu làm việc như chúng mày. Đây là quy định của luật tế bần. Vậy sao? Cơ Linh ngẩn ra, lại vì thân phận nhạy cảm nên hắn không tranh cãi với đối phương. Hắn cầm áo khoác. Lại bước đi trên đường cho tới tận hừng đông. Rồi hắn nhanh chóng cúi đầu tiến vào ngân hàng Bắc Luân chi nhánh tin, sử dụng mật mã. Đặt sẵn lấy 200 bảng tiền mặt, 1/3 còn lại thì hắn để lại trong tài khoản đề phòng điều bất trắc. Khi viết mật mã là câu chú ngữ tiếng Hem cổ kia, không chút nghi ngờ khi Clint nghe thấy tiếng cầu khẩn. Tiếp đó hắn chi tổng cộng 38 bảng mua 2 bộ Âu phục, 2 chiếc áo sơ mi, 2 cái quần dài, 2 đôi giày da, 2 cái nơ, 4 đôi tất. Và thêm 2 bộ áo khoác ngoài có 2 hàng cúc dọc, 2 chiếc áo lông đơn sắc, 2 cái quần giày chuẩn bị cho mùa đông. Ngoài ra hắn còn mua thêm 1 gậy ba tông, 1 ví đựng tiền, 1 vali hành lý xách tay. Sau khi làm xong, Clint tìm một nhà nghỉ tắm táp thay đồ, sau đó để tránh khả năng gặp phải người quen nên hắn trực tiếp lên xe ngựa cho thuê đi tới bến tàu hơi nước của thành phố Tinh. Dọc đường đi hắn mua một tờ báo, xác nhận hôm nay là chủ nhật. Đi tàu hơi nước từ Tinh tới Bắc Luân mất chừng có 4 tiếng. Toa tàu hạng sang nhất là 3/4 bảng, cũng chính là 15 sao le, toa bậc 2 là 10 sao le, nửa bảng. Còn toa hạng 3 cực kỳ chật chội, điều kiện vô cùng kém thì giá khá rẻ, chỉ mất 5 sao. Cơ Linh ngẫm nghĩ, mua ghế ở toa hạng 2 của chuyến tàu 2 giờ chiều. Hắn cầm vé xe, xách vali hành lý tìm tạm một chỗ ngồi trong phòng chờ tàu. Bấy giờ mới là 9 giờ sáng. Hắn cảm thấy cực kỳ may mắn khi Vương quốc Ruen không có chế độ quản lý hộ tịch nghiêm ngặt, chỉ cần sử dụng giấy tờ sử dụng hệ thống nước, khí thang và tiền thuê nhà 3 tháng là có thể chứng minh thân phận. Mà mua vé tàu lại càng đơn giản hơn, đưa tiền là được. Cơ Liên ngồi trong sảnh chờ tàu, nghĩ tới việc tới chiều sẽ phải rời khỏi thành phố Tinh tới thủ đô Bắc Lung, lòng hắn chợt trống rỗng. Hắn nhớ tới cô em gái mà khiến hắn cảm thấy như một bà mẹ, nhớ tới ông anh trai thích kể mấy chuyện cười trào phúng, nhớ tới cảnh ba người ăn tới quá no, ngồi im trên ghế không muốn động đậy. Từng cảnh tượng một. Cơ Liên đột nhiên bật cười thành tiếng, cười tới mức cảm thấy có chút khó chịu, bởi hắn nhớ tới con rùa được Melissa gọi là búp bê. Nhớ tới mép tóc đáng thương của Benson. Hắn đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt rất muốn tới nhìn anh trai và em gái mình một cái. Mãi cho tới lúc này, Cơ Liên mới hiểu tại sao mình không mua vé của chuyến tàu sớm hơn, mà lại chọn chuyến 2 giờ chiều. Hắn nhấc vali làm từ da kia lên, bước nhanh ra khỏi sảnh chờ, lên xe ngựa cho thuê quay về phố Hoa Thủy Tiên. Sau đó hắn núp trong bóng của căn nhà phía đối diện nhìn vào cửa nhà mình. Mấy lần hắn định đi sang, nhưng lại không thể vượt qua con phố rộng lớn kia. Cơ Liên ngơ ngác nhìn phía đối diện, chợt cảm thấy mình không còn nhà để về. Lúc đầu khi hắn mới tới thế giới này, hắn cũng có cảm giác tương tự. Đột nhiên hắn nhìn thấy cửa mở ra, Melissa và Benson đi ra ngoài. Melissa mặc chiếc váy màu đen, đội mũ sa màu đen, còn Benson thì mặc áo sơ mi màu đen, áo ghi lê màu đen, quần đen, áo khác màu đen, mũ phớt cũng màu đen. Vẻ mặt cả hai đều đờ đẫn, cảm xúc cực kỳ sa sút. Melissa gầy rồi. Sao Benson lại tiều tụy thế kia? Cơ Liên thấy lòng đau xót, hắn há hốc miệng, nhưng cuối cùng không thể thốt lên được hai cái tên kia. Hắn vô thức đi theo Benson mà Melissa đi tới quảng trường thị chính ở gần đây nhất, thấy nơi đó lại dựng rạp, một rạp xiếc mới đang biểu diễn. Benson bỏ tiền mua vé vào cửa, dẫn Melissa vào trong, và cố nặn ra một nụ cười, rạp xiếc này nổi tiếng lắm. Melissa gật đầu không chút cảm xúc, vâng. Đột nhiên cô trượt chân, mắt cá chân hơi lệch đi, sắp té ngã. Cơ Liên mua vé vào theo há miệng, muốn đỡ em gái mình nhưng lại chỉ có thể rụt đôi tay đã chìa ra theo bản năng, bất lực đứng im tại chỗ trong đám đông qua lại. Benson hoảng sợ, không kịp giúp, nhưng bản thân Melissa đã tự mình đứng vững. Cô mím môi, không nói gì cả. Lúc này, đám hè ùa tới, kẻ thì biểu diễn dẫm trên bánh xe mà không đổ, người thì nằm rạp trên quả bóng cao su thật lớn. Có người thì tung nhưng quả bóng lên cao, rồi dùng động tác buồn cười bắt lấy. Melissa nhìn những trò biểu diễn này, vẻ mặt trầm tĩnh hệt như bọn họ không hề tồn tại. Benson nỗ lực vài lần, cũng hô hét cổ động nhưng cũng không thể thay đổi cảm xúc của em gái, khiến bản thân anh cũng dần trầm xuống. Cơ Liên mím chặt môi, đứng đằng xa nhìn cảnh tượng đó, muốn lại gần mà không dám. Đột nhiên hắn sờ ví tiền trong túi áo, nảy ra một ý tưởng. Benson và Melissa tiếp tục bước đi, lẳng lặng quan sát các trò diễn hài. Một lúc sau, bọn họ nhìn thấy một tên hề mặc bôi đủ thứ màu thuốc đỏ vàng trắng chạy tới. Đầu tiên là hắn ném một đống bóng lên trời, sau đó khi sức chú ý của mọi người bị kéo tới giữa không trung thì hắn lại biến đâu ra được một bó hoa, đó là hoa cúc Sevilla. Bó hoa đó tới gần Melissa và Benson. Sắc vàng của hoa cúc tượng trưng cho sự vui vẻ. Melissa và Benson có chút mờ mịt nhìn tên hề đối diện, chỉ thấy trên khuôn mặt bôi đủ loại màu sắc của hắn là nụ cười vui vẻ với hai khóe miệng nhếch cao cố định, một nụ cười có chút hơi quá, có chút khôi hài. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 214, lựa chọn của thời đại. Sông ngầm ngập rác rưởi chậm chậm chảy trong cống thoát nước, nơi đây tối om, người thường muốn đi lại dưới này đều phải cầm đèn bão soi sáng mới thấy rõ đường đi nước bước. Nhưng đối với Cơ Liên đang trong trạng thái linh thể, điều này chẳng là gì, hắn đã sớm thu tất thảy khung cảnh vào tầm mắt. Rồi. Do đó, ngay khi sứ đồ dục vọng phát hiện ra hắn, hắn cũng phát hiện ra sứ đồ dục vọng. Hắn im lặng, không do dự há miệng, tiếp một tiếng vô thanh. Đây chính là đòn tấn công trực tiếp tổn thương linh hồn. Sứ đồ dục vọng. Vừa định hành động, đột ngột đứng hình. Giống như vừa bị ai đập một cú choáng váng. Một mảng đen lớn ở mặt ngoài chiếc bóng rớt xuống, như thể trút bỏ những bông tuyết đã vấy bẩn bởi những ham muốn thâm sâu nhất. Trong nháy mắt, sứ đồ dục vọng. Vốn đang bị thương gần như bất tỉnh. Không có cơ thể vật lý hỗ trợ, lại trúng đòn tấn công kia, y như ngọn đèn lay lắc chèo chống trong đêm bão, lắc la lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Cái bóng của y đột nhiên tản ra, hóa thành chất lỏng đen đặc, chảy ra bốn phương tám hướng, khiến kẻ khác khó lòng biết nên đuổi theo cái nào. Ngay khi ấy, một chiếc bóng thình lình nhảy ra từ bóng tối sau lưng Kerlin, thình lình nhào về trước. Chất lỏng đen không còn đặc như trước, chủ yếu là được sứ đồ dục vọng. Dùng để đánh lạc hướng, giúp y chuẩn bị tấn công bất ngờ. Kerlin dường như chưa kịp phản ứng, để mặc chiếc bóng kia nhào vào người mình. Ấy thế mà, sứ đồ dục vọng. Chợt rùng mình, tựa như vừa chạm vào thứ đồ vật lạnh lẽo nhất, băng giá nhất y từng tiếp xúc. Cái bóng chậm dần, như thể bị đông cứng. Y hiểu rõ oan hồn và u ảnh đều có hiệu ứng đông cứng, nhưng lại chẳng ngờ linh thể của cái tên đội vương miệng đen kia lại tác động đến mình mạnh mẽ nhường này. Đây hoàn toàn là áp bức bởi sự chênh lệch địa vị. Kerlin đã đoán trước kết quả. Hắn xoay người, đưa tay phải ra ấn mạnh vào phần đầu của cái bóng đang cứng ngắc. Rồi, trong ngực thái dương màu vàng sậm được bọc kín trong bộ giáp đen bóng bỗng lóe lên tia sáng. Sứ đồ dục vọng. Đã nhận ra nguy hiểm, dự cảm tận thế sắp tới gần, cực kỳ muốn phản kháng, nhưng hiện giờ y bất lực. Một cột sáng thuần khiết, thần thánh xuất hiện từ giữa không trung, chiếu thẳng xuống đầu cái bóng, bao trọn cơ thể nó. Tứ phía rực lên ánh sáng chói lọi, cái bóng đen kiệt sức giãy giụa, nhưng liên tục bốc hơi. Chỉ trong chớp mắt, nó đã trở nên mỏng dính đến lạ, còn linh tính thì ngập trong hào quang của mặt trời rực rỡ, quốc hận điên cuồng gào thét. Kerlin không để y có cơ hội thở, lại tiếp tục triệu hồi một cột sáng rực rỡ tinh khiết nữa. Cảm giác như đứng ngoài trời ban ngày tiếp diễn thêm 2 giây, sứ đồ dục vọng. Đổ gục xuống đất, mất sạch dấu hiệu sự sống. Thân thể y vẫn duy trì trạng thái cái bóng, mỏng dính như không có độ dày. Cường giả danh sách năm vừa ám sát một vị công tước cứ thế mà chết đi, ngay cả lời nói cuối đời còn chưa kịp thốt lên. Cùng lúc, Kerlin nhìn thấy linh hồn đối phương sắp sửa tiêu tán sau khi chịu bao đòn tấn công. Muốn lấy được đặc tính phi phàm tách ra thì phải chờ thêm một thời gian nữa. Mình có nên bắt chước tiểu thư Sa Rông không nhỉ, nhập vào cái bóng, tăng tốc độ lên. Nhưng mình có biết làm thế nào đâu. Kerlin suy tính nên hành động tiếp ra sao. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mặt đất khẽ rung động. Dựa vào trực giác linh tính, hắn liếc nhìn đoạn đường mình vừa lướt qua khi nãy. Một bộ giáp màu bạc cao lớn nặng nề chạy như bay tới, từ vai trái chéo xuống bụng là một mảng máu rất lớn đã đông cứng. Vật phong ấn 1042. Kerlin căng thẳng, không hề do dự bao trùm lấy linh của sứ đồ dục vọng. Kết thúc triệu hoán. Kế hoạch nguyên bản của hắn là, dù chưa kịp giải quyết sứ đồ dục vọng, thì chỉ cần người phi phàm chính phủ đuổi đến nơi, hắn cũng sẽ lập tức quay về, giao mọi việc sau đó cho họ. Vị găng tay đỏ mặc bộ giáp bạc nhúng máu chỉ nhìn thấy một chiếc bóng đội vương miệng đen và áo choàng đồng màu trước khi đối phương lặng lẽ biến mất, không hề để lại một dấu vết. Anh hơi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát vị trí đối phương vừa đứng, tìm thấy sứ đồ dục vọng. Đã chết. Trừ khử manh mối, hủy diệt chứng cứ. Anh trầm giọng xuống. Bịch, bịch, bịch, những găng tay đỏ phía sau lần lượt đuổi kịp. Sau khi trở lên phía trên sương xám, Kerlin không vội vàng thông linh ngay mà trực tiếp rời khỏi mảnh không gian thần bí, quay lại cơ thể thật trong thế giới thực. Hắn thuần thục xử lý hết nến và những vật phẩm dùng trong nghi thức, cấp tốc hủy bỏ chứng cớ cuối cùng. Làm xong hết thảy, hắn lại tạo thế thân, đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, lại tiến lên cung điện cổ xưa phía trên sương xám. Ở đây, hắn có thể trở thành một nhà thông linh. Chân chính, câu thông trực tiếp với linh còn sót lại chứ không cần cầu khẩn với ai, thậm chí cũng không cần nghi thức phụ trợ. Hắn đã từng thông linh bậc thầy điều khiển rối Rosago qua thử nghiệm trước đây. Cân nhắc đến chuyện linh của sứ đồ dục vọng. Beria đã chịu tịnh hóa, có thể tan biến bất cứ lúc nào, nên Kerlin đã chuẩn bị để hỏi về những thông tin quan trọng hơn. Về phần phối phương ma dược của đường tắt ác ma, hắn định để đến cuối mới tính. Dù sao hắn có lấy được thì cũng chẳng định bán đi, trừ khi hắn muốn miễn cưỡng bồi dưỡng ra mấy sát thủ liên hoàn máu lạnh. Nhìn sứ đồ dục vọng. Tóc nâu mắt nâu, ánh mắt đã trống rỗng, Kerlin lan tràn linh tính, mở miệng hỏi. Rốt cuộc ngươi đã mưu tính chuyện gì? Mối liên hệ giữa sứ đồ dục vọng với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị ngăn cách bởi sương xám, nên y chỉ có thể ngơ ngẩn trả lời. Ám sát công tước Negan. Công tước Negan. Lại là ông ta. Rốt cuộc ai lại muốn ông ta chết đến thế chứ? Cơ Linh kinh ngạc, hỏi ngược lại. Có thành công không? Thành công. Sứ đồ dục vọng bình tĩnh trả lời, không hề giải thích thêm điều gì nữa. Trong trạng thái thế này, y chỉ có thể đáp lại những câu vừa bị hỏi. Công tước Negan đáng thương. Chúa tể Bảo Táp cũng không thể phù hộ ông. Cơ Linh vẽ một mặt trăng đỏ tươi trước lồng ngực. Hắn không yêu cầu giải thích chi tiết, trực tiếp hỏi. Ai sai khiến ngươi? Là tổ chức lúc trước đã ủy thác trung tướng gió lốc Yelingo. Cơ Linh nhớ lại sự kiện ám sát lần đó. Sứ đồ dục vọng. Dùng ngữ khí bình thường, nói. Một tổ chức bí ẩn nhất, cổ xưa nhất. Hầu hết người phi phàm đều không biết đến sự tồn tại của nó. Nghe nói thành viên của nó đều là những nhân vật tầm cỡ trọng đại, có lẽ là cao tầng trong các giáo hội và quân đội ở nhiều quốc gia. Nghe quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là tổ chức bí ẩn mà Russell Đại Đế đã tham gia, tổ chức cổ xưa nắm giữa phiến đá khinh nhờn thứ hai? Cơ Linh hơi xao động, hỏi tiếp. Họ đã hứa hẹn trả thù lao gì mà ngươi lại tự nguyện bỏ đi danh tính, sản nghiệp mười mấy năm nay? Sứ đồ dục vọng bấy giờ hơi đổi tông giọng, trả lời. Một lá bài khinh nhờn, thẻ bài. Vực sâu. Lá bài khinh nhờn. Thẻ bài vực sâu. Chính là một trong 22 lá bài Russell chế tác ra. Đây gần như là nửa cái đường tắt ác ma rồi còn gì, cũng chẳng khó hiểu khi sứ đồ dục vọng nguyện hy sinh mọi thứ đã gây dựng trong suốt hơn chục năm qua vì nó. Nó ẩn chứa hy vọng trở thành cường giả danh sách cao. Thù lao thế này đúng là có giá trị rất lớn so với nhiệm vụ. Ấy vậy mà, trung tướng gió lốc Yelingo lẽ ra không nên bị hấp dẫn bởi loại thù lao này mới đúng. Trừ phi cái tổ chức kia còn có đúng lá bài khinh nhờn khác, hoặc đúng món vật phẩm gã cần. Nếu Russell thực sự đã gia nhập tổ chức thần bí ấy, thì thu thập được mấy lá bài khinh nhờn cũng là điều bình thường. Mà nếu không có, họ vẫn còn phiến đá khinh nhờn. Kalin chợt giật mình, khó hiểu hỏi lại. Tại sao họ lại muốn giải quyết công tước Negan? Linh sứ đồ dục vọng mờ nhạt đi thấy rõ, lại dùng giọng nói trống rỗng. Ta không biết, ta chỉ biết mình phải cân nhắc có nên nhận nhiệm vụ này hay không. Thế ngươi nghe ngóng được những gì? Cơ Linh truy vấn. Sứ đồ dục vọng. Vẫn dùng giọng nói vô hồn. Ta nghe nói, mục tiêu thực sự của họ là hồi sinh, hay gọi là thức tỉnh chúa sáng thế chân chính. Họ can thiệp vào tiến trình lịch sử để nó phù hợp với điều họ muốn. Mà sự kiện này chính là tiết điểm để họ hoàn thành mục tiêu. Nếu trào lưu thời đại không được như họ dự tính, họ sẽ cố hết sức thay đổi cái xu hướng này. Ngoài đó ra, họ sẽ chỉ bàng quan, lạnh lùng, lặng lẽ quan sát từ bên ngoài. Thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không ra thêm một ủy thác, tiến hành thêm một hoạt động nào. Một tổ chức bí ẩn chân chính đúng nghĩa đen. Phù hợp với đặc điểm mà Russell mô tả, âm thầm thao túng bố cục thế giới. Lại còn liên quan tới vị chúa sáng thế ban sơ kia. Cơ Linh nhìn linh thể sứ đồ dục vọng. Sắp hoàn toàn tiêu tán, vội vàng hỏi. Tên của tổ chức đó là gì? Làm thế nào mới liên lạc được với họ? Sứ đồ dục vọng mặt lạnh tanh nhìn thẳng phía trước, hình ảnh nhanh chóng phai nhạt. Trước khi hoàn toàn biến mất, y đáp. Tên của họ là... Hội ẩn sĩ hoàng hôn. Trong tòa biệt thự có nhà kính. Người thư ký hao gầy đeo cặp kính gọng vàng, găng tay trắng, ngồi xuống với vẻ mặt u ám, chứa đựng nỗi thống khổ đau đớn sâu sắc. Tên anh là gì? Danh sách mấy? Đường tắt phi phàm nào? Chấp sự Ai Sớt trịnh trọng hỏi. Thư ký tóc vàng chậm rãi đáp bằng giọng nhỏ. Lóc Hát Sia Cam, danh sách 5, về đường tắt phi phàm. Ngài có thể xin xác nhận từ khu chính quân tình để xem hồ sơ của tôi. Được rồi. Ai Sớt chuyển hỏi, mỗi lần công tước đến đây đều là theo thời gian cố định nha. Không, ngài ấy không phải kiểu người thích làm việc dựa theo lịch trình lên sẵn. Sau khi bị Yelingo ám sát, ngài ấy càng tùy hứng. Cho tới hôm nay, vẫn chẳng ai biết ngài ấy lại muốn tới đây. Tôi cũng chỉ mới nghe đến chuyện này sáng nay, sau khi rời khỏi nghị viện. Lóc Hát Sia Cam nghiêm túc đáp. Ai Sớt suy tư một hồi, mới tiếp. Nếu có gián điệp trong các người, thì anh nghĩ đó là ai, anh có nghi ngờ ai không? Lóc Hát ngẫm nghĩ mấy giây, lắc đầu. Ai Sớt lại hỏi chi tiết trận chiến lúc ấy, nắm được đại khái quá trình cụ thể. Ông ta thấy Lốc Hát sắc mặt tái nhợt, bị thương khá nặng, nên lịch sự đứng dậy, đi điều tra những người khác thuộc đội hộ vệ công tước. Đưa mắt nhìn vị chấp sự trái tim máy móc vừa rời đi, Lốc Hát hít một hơi thật sâu, nặng nề đi đến cạnh thi thể công tước Negan. Vị đại quý tộc này đã không còn khỏa thân như vừa nãy, nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ nỗi kinh hoàng tột độ. Nhìn chằm chằm thi thể ông ta một lúc, Lốc Hát đau buồn nói. Tôi xin lỗi. Lúc này, quay lưng về phía những người khác, khóe miệng anh ta bỗng hơi cong lên. Anh ta bình tĩnh dị thường, thầm bồi thêm một câu. Đây chính là lựa chọn của thời đại. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 215, kẻ gánh tội thay. Quận Tây, số 9 phố Hốt, dinh thự thủ tướng. Agusip Negan đứng sau chiếc bàn dài lớn, nhìn bá tước hôn với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngài bá tước, thư ký của tôi hẳn đã báo cho ngài chuyện gì vừa xảy ra rồi. Ngài là vị quý tộc đầu tiên tôi nghĩ đến vào thời điểm thế này. Thành viên quan trọng của đảng bảo thủ, thủ tướng nội các đương nhiệm, nhìn trông như già đi mấy tuổi. Thân hình cao gầy hơi đổ về đằng trước, dường như không thể chịu nổi tin dữ, đến nỗi hai bàn tay cũng phải chống trên mặt bàn. Nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, thái độ vẫn bình tĩnh. Bá tước hôn, người có một bộ ri mép tuyệt đẹp, thở dài, nói. Tôi rất lấy làm tiếc vì tin này, nó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi đang định đến thăm ngài công tước vài ngày tới để thảo luận về mấy chương trình nghị sự cả hai đều quan tâm. Ai ngờ, ngài ấy lại bị tấn công. Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt và thân hình hơi mập mạp đã làm mất đi vẻ đẹp trai anh tuấn vốn có thuở thiếu niên, bá tước bộc lộ vẻ đau buồn, mất mát và đồng cảm. Rồi, ông ta cất giấu tâm trạng, nói tiếp. Ngài công tước đã bỏ mình rồi. So với khóc thương giận dữ, chúng ta càng cần cẩn trọng hơn, bình tĩnh hơn. Chỉ có thế mới xử lý ổn thỏa mọi chuyện về sau, mới ngăn ngừa được đoàn xe lửa hơi nước nặng nề của vương quốc này chệch khỏi đường ray. Đây cũng là lý do tôi tìm đến ngài ngay lập tức. Những quý tộc khác sẽ chỉ hò hét kêu gọi thần linh, run rẩy trong sợ hãi, phản ứng theo cách không tài nào chấp nhận nổi điều này. Họ sẽ lập tức yêu cầu trừng phạt hung thủ và chủ mưu một cách nghiêm khắc. Trong mắt họ, kể cả vị công tước luôn được bảo vệ nghiêm ngặt mà cũng có thể bị ám sát, thì họ sẽ ra sao? Thủ tướng Agusip trầm giọng, đây là phản ứng hoàn toàn bình thường, hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng cũng không phải loại phản ứng chúng ta đang cần. Bá tước hôn gật đầu, chuyển hỏi. Hung thủ là ai? Động cơ là gì? Một ác ma đã giả danh một chủ ngân hàng suốt hơn chục năm, một ác ma đích thực. À, ngân hàng Ba Vác của ngài vừa thu mua sản nghiệp của hắn đấy. Agusip đều trần thuật lại. Jackson Patrick. Bá tước hôn lập tức nhớ ra họ tên đối phương. Vụ thu mua ngân hàng này đúng là do ông ta phê duyệt. Thủ tướng Agusip cũng không chỉ trích đối phương, ngẫm nghĩ, nói. Hắn là danh sách năm, nhưng đột nhiên bán tống bán tháo sản nghiệp, vứt bỏ danh tính thương gia suốt hơn chục năm, rồi mạo hiểm cực lớn để giết hại anh trai tôi. Từ đây, chúng ta có thể suy đoán rõ hắn đã nhận lệnh từ ai đó hoặc thế lực nào đó. Xui thay, hắn đã bị giết chết trong lúc chạy trốn rồi. Kể cả linh thể cũng bị mang đi. Dựa trên báo cáo của kẻ gác đêm, người thực hiện chính là vị hiệp đạo. Hắc hoàng đế nọ. Liên quan đến cả một tổ chức cực kỳ bí ẩn, mà chúng ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì trong thời gian điều tra ngắn hạn ấy à? Bá tước hôn hỏi ngược lại. Đúng vậy, cái gọi là hiệp đạo kia hoàn toàn không để lại một dấu vết. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ những người liên hệ với Jackson mấy tháng gần đây thôi. Sẽ tốn kha khá thời gian, mà chưa chắc đã có kết quả. Agusip khẳng định. Bá tước hôn chậm rãi bước lên hai bước, nói. Thái độ của quốc vương bệ hạ như thế nào? Đau buồn, nhưng không có ý tưởng gì cụ thể. Agusip đáp. Bá tước hôn nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới nói. Nếu thế thì trọng điểm không còn là ai chủ mưu phía sau màn nữa, mà phải là, qua vụ việc này, chúng đạt được mục đích gì? Nếu muốn chiến tranh hoặc khởi nghĩa tranh đoạt lại thuộc địa thì chỉ cần nói cho dân chúng kẻ sai khiến Jackson Patrick là đế quốc phu sắc, cũng biên kịch quá trình cụ thể, cung cấp bằng chứng trông có vẻ thuyết phục là được. Trong suốt hàng trăm, hàng ngàn năm qua, người hàng xóm phương Bắc này luôn đóng đi đóng lại vai trò tương tự như thế. Tôi nghĩ ai cũng đều đã quen lắm rồi, sẽ không chất vấn hay nghi ngờ gì đâu, đám người mang rợ đó làm chuyện này cũng sẽ là điều vô cùng, cực kỳ, tuyệt đối bình thường. Hơn nữa, dân chúng cũng sợ hãi họ. Thủ tướng Agusit chẳng vui vẻ gì, khóe miệng giật giật, nhưng chúng ta đang trải qua một loạt cải cách, nhanh nhất cũng phải đến nửa cuối năm sau mới ổn định lại, mới có khả năng phát động chiến tranh được. Bá tước Hôn trầm ngâm. Vậy thì tìm một mục tiêu mà ai cũng có thể chấp nhận được là xong. Hiệp đạo. Hắc hoàng đế quá bí ẩn, mà tổ chức sau lưng kẻ đó lại càng bí ẩn. Nếu công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới khủng hoảng cực lớn. Con người luôn luôn sợ hãi những thứ mình không biết. Hội cực quan thì sao? Mấy tháng trước chúng mới ám sát tên đại sứ Entis biến thái cuồng dâm kia xong, giờ có làm thêm chuyện gì nữa cũng chẳng bất ngờ. Danh tiếng của chúng đã tồi tệ lắm rồi, tình huống của chúng lại còn bị báo chí lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn trở thành nhân vật phản diện kinh điển hay yếu tố kinh dị trong tiểu thuyết nữa là. Mà thêm nữa, điều này cũng sẽ loại bỏ sạch sẽ hiềm nghi của người khác đối với chúng ta. Đã luôn có người cho rằng sự kiện ám sát trước đó là do chúng ta ủy thác hội cực quan làm. Với cả, nhân cơ hội này chống lại đám tổ chức khủng bố, tổ chức bất hợp pháp, dọn dẹp Bắc Lung một chút. Nơi này ẩn giấu quá nhiều kẻ nguy hiểm rồi. Agusit một tiếng. Hội cực quan đúng là một đối tượng không tệ. Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng chúng làm mục tiêu. Chờ đến sang năm, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ công khai kết quả cuộc điều tra, cáo buộc rằng thế lực sai khiến hội cực quan chính là đế quốc phu sắc. Tôi tin sẽ chẳng ai quan tâm tới lời giải thích của tổ chức khủng bố và đám người phương Bắc mang rợ đâu. Bá tước Hôn sửng sốt. Cái này còn đi trước ý tưởng của tôi một bước cơ. Agusit không nhiều lời, đứng thẳng người dậy, nói. Giờ tôi sẽ bái kiến quốc vương bệ hạ. Nói đến đây, ông ta nhìn Bá tước Hôn một chút. Ngài cũng phải chú ý an toàn. Chúng ta vẫn chưa tìm ra động cơ của đám người muốn ám sát anh trai tôi. Hừ, giáo hội chúa Tể Bảo Táp đã đồng ý thay đổi đại giáo chủ khu vực Bắc Lung rồi. Nét lúc nào cũng đến trễ vào thời khắc quan trọng nhất. Tín đồ Bảo Táp lúc nào cũng luôn như vậy, dễ kích động, hay nóng giận, ngoan cố, ngạo mạn, dễ bị dắt mũi bởi kẻ khác. Đừng thành kiến thế chứ, vẫn còn người rất thông minh như Lung mà. Bá tước Hôn cười nhẹ, rồi điểm bốn cái trên ngực. Cảm ơn ngài, nữ thần sẽ phù hộ cho tôi. Hội ẩn sĩ hoàng hôn. Nghe ấn tượng thật đấy. Trở về thế giới thực, Cơ Linh đứng dậy nhấn nút xả bồn cầu tự hoại. Trong tiếng nước chảy ào ào, hắn ra khỏi phòng vệ sinh, nghĩ ngợi về tình báo lấy được từ lần thông linh. Vừa nãy, hắn nghi ngờ hội ẩn sĩ hoàng hôn chính là tổ chức cổ xưa mà Russell đại đế đã gia nhập, nắm giữ phiến đá khinh nhờn thứ hai. Chỉ vì thứ gọi là tiến trình lịch sử, họ lại lựa chọn tìm người ám sát công tước Negan, nghe cứ có vẻ hoang đường thế nào ấy, nhưng lại khá hợp lý. Mục tiêu của họ là hồi sinh, hoặc nên nói là thức tỉnh vị chúa sáng thế ban sơ kia. Điều này khá tương đồng với lý tưởng của bên thành Bạch Ngân đấy chứ. Mặt trời nhỏ chưa từng tin rằng chúa sáng tạo hết thảy đã chết, chỉ có thể chấp nhận giả thuyết thần đã bỏ rơi khu vực đó, vẫn luôn muốn nhận được lời hồi đáp. Kalin đi qua đi lại. Suy nghĩ dần phát tán. Không biết bao lâu sau, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng đập cửa cốc cốc. Bên ngoài không phải người hầu hay hầu gái của câu lạc bộ Crack, mà là một thành viên trái tim máy móc Klein đã từng gặp qua. Người này đeo kính mắt dày cộp, tên Carson. Anh vào đây kiểu gì vậy? Klein cố tình bật thốt. Carson xác nhận hắn đứng trong phòng, vẻ mặt liền thả lỏng. Thấy không có ai chung quanh, anh ta mới cười nói. Là một người phi phàm, chúng tôi luôn có đủ loại phương pháp. Anh ta vừa nhận được tin tức từ chấp sự Isaac, biết sứ đồ dục vọng đã chết rồi, mới đến đây xác nhận tình hình của mình. Mà biểu diễn của mình thì coi như thành công, vì thế thân thay người sống không bị bại lộ, thành công che mắt người khác. Kalin khẽ động trong lòng, nói. Vẻ mặt anh cho thấy có tin tốt, phải không? Đúng vậy, Jackson Patrick Beria đã bị giết chết, anh đã an toàn rồi. Không cần chúng tôi bảo vệ nữa. Carson thành thật đáp. Nhận được phản hồi này, Kalin cảm thấy ma dược trong cơ thể dường như lại tăng tốc độ tiêu hóa lên nhanh hơn. Hắn vừa mừng vừa sợ, hỏi ngược lại. Anh chắc chứ? Chắc. Carson khẳng định chắc nịch. Đúng là tốt quá rồi. Kalin mừng rỡ. Carson nhìn hắn một cái, khen ngợi từ tận đáy lòng. Trực giác và tư duy logic thám tử của anh chính là trợ giúp quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chấp sự đã viết trong thư, nói sau khi kết thúc, sẽ bí mật tặng thưởng cho anh, khoảng 1.000 bảng. 1.000 bảng. Không tệ đâu nha, rất là hào phóng luôn. Cơ mà, vali xách tay của Jackson có là tiền mặt mệnh giá 5 bảng hay 1 bảng thì những thứ châu báu trang sức, đồ đạc không quá quý giá kia cộng lại cũng trên dưới 5 vạn bảng rồi, đúng không? Giá trị cổ phần đã sở hữu trong Ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển Vương quốc cộng với công ty Cam của phu nhân Mary, nhiều nhất cũng có thể đáng giá ngần này. Đồng bọn của Jackson, kẻ trùm bộ gia người phụ trách việc dẫn dắt người ca hát của thần. Đã lấy mất một nửa số tiền rồi, nên chắc chỗ còn lại chỉ tầm 2, 3 vạn bảng thôi. Nhưng kể cả thế, 1.000 bảng cũng đâu thể so với chỗ đó được chứ. Tiếc quá đi mất thôi. Mình không thể nghĩ thế được, có lẽ đồng bọn của Jackson đã lấy sạch đồ vật quý giá rồi. Colin vừa thất vọng, vừa vui sướng. Mà hành động gửi tiền thưởng của trái tim máy móc càng chứng minh khoảng thời gian này hắn biểu diễn thành công. Điều đó khiến hắn cảm thấy khoảng cách bản thân hoàn toàn tiêu hóa sạch ma dược chỉ còn một bước nữa. Đây là điều tôi nên làm, dù sao người bị đe dọa cũng là tôi mà. Colin mỉm cười. Hắn chẳng hề lo lắng về sau sẽ bị đồng bọn Jackson trả thù, vì lần trả thù này cũng chỉ là một lý do ngụy tạo. Trọng yếu hơn là, đến lúc ấy hắn chắc chắn đã trở thành danh sách 6 rồi. Jackson đẩy kính mắt, cân nhắc nói. Sherlock, anh cũng là tín đồ của thần. Chúng tôi mong muốn thành lập một mối quan hệ tốt đẹp với anh. Về sau, nếu anh gặp chuyện gì, thu thập được thông tin gì, đều có thể báo cho chúng tôi. Đây là phát triển mình thành người thu thập thông tin cho trái tim máy móc đấy hả? Mình lại có thêm một con đường báo thanh toán nữa rồi. Cơ liên nghiêm trang vẽ thánh huy tam giác trước lồng ngực. Không thành vấn đề. Không còn bị trái tim máy móc bảo vệ, Cơ liên dùng bữa tối tại câu lạc bộ Crack xong mới leo lên xe ngựa, chậm rãi trở về số 15 phố Minster. Theo thói quen, hắn mở hòm thư báo ra, nhìn thấy một phong thư mới, không dán tem. Chiếc phong bì này là do vị thám tử lừng danh Isengard Stanton đến thăm hắn vào buổi chiều nhưng không gặp được, nên đành viết rồi để lại. Tôi đã nghe về đề nghị của cậu thông qua trái tim máy móc rồi. Sự nhanh nhạy, nghiêm túc và cẩn thận của cậu khiến người khác phải kinh ngạc. Nếu không phải cậu đã trở thành người phi phàm, tôi thậm chí còn cho rằng đường tắt thích hợp với cậu nhất chính là độc giả. Cậu đúng là người thanh niên giỏi suy luận nhất mà tôi từng gặp. Colin đứng trong phòng khách, đọc hết lá thư của Isengard dưới ánh đèn khí gas treo tường. Lần biểu diễn này chẳng có gì mới lạ, chỉ là làm từng bước, lặp lại những biểu diễn trước kia, thậm chí cũng chẳng phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng lại thành công vì có nhiều khán giả, hơn nữa còn toàn là khán giả ở ngay cạnh mình, giúp mình trực tiếp nhận được phản hồi. Colin cầm giấy viết thư, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác. Hắn khép hờ hai mắt, chỉ cảm thấy có thứ gì đó bên trong cơ thể đang bay vụt, vỡ vụn, tiêu tan. Chỉ cảm thấy vô số ảo ảnh ngôi sao như xuất hiện khắp tứ phía, chỉ cảm thấy giữa những điểm sáng lấp lánh ấy có một lực hấp hẫn lẫn nhau yếu ớt. Tháng cuối cùng của năm 1349, rốt cuộc ma dược ảo thuật gia của hắn đã hoàn toàn tiêu hóa. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 216, cắt xe. Ánh đèn khí gas hắt xuống mặt đường ướt sũng, chốc chốc lại có một chiếc xe ngựa chạy vụt qua. Làm nước bắn lên tung tóe. Bắc Lung nằm ở trung tâm vương quốc, chỉ cách biển Sunia khoảng hơn chục cây số. Thời tiết nơi này mưa quanh năm. Vào tháng 7, nhiệt độ trung bình cao nhất là 28 độ C, còn thấp nhất tầm 2 độ C, rất ít khi xuống tận 0 độ. Hay thấp hơn. Nhưng kể cả vậy, người dân ở đây cũng không thể tránh khỏi cảm giác rét buốt. Thậm chí người phu sắc phương Bắc đã quen thuộc với cuộc sống chỉ toàn băng và tuyết. Đôi khi cũng phải chịu thua trước sự ẩm ướt, cái giá rét thấu xương của nơi đây. Colin đứng trong căn phòng không đốt lò sưởi, nhìn ra khung cảnh tĩnh mịch yên bình bên ngoài, cảm thấy cả cơ thể, tâm trí, linh hồn đều vô cùng thoải mái. Chỉ cần gom đủ vật liệu, điều phối xong ma dược, hắn sẽ có thể thăng cấp lên danh sách 6 người không mặt. Ngay lập tức. Ma dược ảo thuật gia. Đã tiêu hóa triệt để, sứ đồ dục vọng bị mình tự tay tiêu diệt, không thể trốn thoát. Cuộc tìm kiếm tín đồ kẻ khờ của đám hội cực quan vẫn cứ lòng vòng quanh co. Trừ việc thầy Acop bị một thế lực không rõ truy đuổi và vấn đề thiếu vật liệu ma dược, tạm thời mình không gặp rắc rối gì cả. Cơ liên nghi người về trước, hà hơi, nhìn quần khí đông thành một lớp sương trắng trên mặt kính. Nguyên nhân hắn phải mạo hiểm chặn đường sứ đồ dục vọng. Là vì hắn sợ đối phương vẫn còn kế hoạch khác, từ đó thuận lợi thoát khỏi sự truy tung của người phi phàm chính phủ. Đến lúc ấy, người cung cấp ý kiến mấu chốt là hắn chắc chắn sẽ bị ghi thù, rồi sau đó bị trả thù, là một kẻ máu lạnh, ác ma có lẽ sẽ không mạo hiểm báo thù vì đồng bọn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng sẽ bỏ qua việc trút giận vào kẻ đã suýt khiến mình phải chết. Lần hành động này thực sự là tất yếu rồi. Có khi một thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn lại đang chờ đón hắn ở nơi nào thì sao? Mà một khi sứ đồ dục vọng trốn thoát, mình sẽ không moi được thông tin gì, cùng lắm sẽ chỉ chuẩn bị trước để đề phòng một danh sách năm, nghĩ rằng sẽ an toàn thăng cấp lên người không mặc thôi. Nhưng sứ đồ dục vọng rất có thể sẽ dùng thông tin hội ẩn sĩ hoàng hôn cung cấp để thăng cấp lên danh sách cao. Nếu sự việc mà tiến triển đến mức ấy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Ra tay kết liễu vì chính nghĩa là bắt buộc. Klin xem xét lại chuyện chiều nay, tổng kết kinh nghiệm và bài học. Sau khi thưởng thức cảnh đêm một lúc, hắn trở lại ghế sofa, ngồi xuống nghĩ kế hoạch tiếp đó. Có tiền thưởng của trái tim máy móc, vậy là mua được tuyến yên biến dị và máu của thợ săn não bộ nghiền mạch. Tóc naga biển sâu cũng đã có sẵn tiền, loại vật liệu này hẳn là dễ thu thập được trên biển, mình sẽ nhờ anh người treo ngược hỗ trợ. Vấn đề duy nhất là đặc tính của u ảnh da người. Dù có manh mối thì cũng chưa gom đủ tiền mặt. Nghĩ tới đây, Cơ Linh không nhịn được, tự dẻo. Mình vốn có phải kẻ ham mê tiền tài gì đâu chứ, chỉ là hơi thích một chút, bình thường thôi mà. Lúc còn ở tin, mình luôn khuyến khích Melissa chi tiêu thoải mái, luôn khuyến khích Benson thuê hầu gái, luôn cảm thấy dù chuyện gì có xảy ra cũng không được đối xử tệ với bản thân. Mỗi lần thực hiện một hành động bí ẩn, cũng sẽ luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu, cẩn thận là quan trọng nhất, không được để bị tiền tài làm ảnh hưởng. Nhưng vì để báo thù, mình nhất định phải tăng danh sách lên, mà tăng danh sách thì nhất định phải mua vật liệu phi phàm đắt đỏ. Nếu có thể tiết kiệm một saung một penny, thì cũng phải cố sức mà tiết kiệm. Hắn bỗng rùng mình, cảm thấy cơn giá lạnh trong phòng khách khiến một ảo thuật gia. Như hắn, tố chất cơ thể không hề được nâng cao, run lẩy bẩy. Vì vậy, hắn quyết định đi tắm rồi chui vào giường, nằm đắp chăn đọc sách. 3-4 giờ nữa là ngủ rồi, cũng không cần đốt lò sưởi làm gì. Kalin thở dài một tiếng, đứng dậy lên tầng. Dưới hầm giáo đường hơi nước. Isaac lật xem tất cả các bản ghi chép khẩu cung xong, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Sau vài giây im lặng, ông ta lấy chiếc gương bạc cổ xưa tên Haron kia ra. Carson liếc qua, tò mò hỏi. Chấp sự, nếu hỏi ngài Haron đáng kính những vấn đề toán học nan giải, hoặc nghịch lý kinh điển, thì có nhận được đáp án chính xác không? Hầu như mọi thời điểm, nó sẽ trực tiếp từ chối. Nếu nó cho rằng cậu có ác ý, thậm chí nó còn dán cho cậu một tia sét, hoặc khiến cậu chịu nguyền rủa không bao giờ muốn đối mặt. Isaac thở dài, nói tiếp, nó là vật phong ấn sống, có trí tuệ rất cao, không phải mấy loại máy móc cứng nhắc luôn tuân thủ theo quy tắc đâu. Khi sử dụng nó, cậu tốt nhất đừng ôm hy vọng lách vào kẽ hở. Carson nhìn những đội viên chung quanh, tốt bụng đề nghị. Chấp sự, vậy để tôi giúp ngài hỏi. Tôi không có chuyện gì phải giấu giếm cả. Anh ta đứng thẳng lưng, bày ra tư thế thản nhiên, thành thật. Isaac cười chua xót. Không cần thiết, tôi đã biết điều cần biết rồi, không còn sợ những câu hỏi tương tự nữa. Ngài Haron đáng kính cũng luôn hỏi những vấn đề rất thâm sâu, mà thể trạng của cậu thì không dễ chịu được trừng phạt đâu. Nói xong, ông ta nắm chặt tay lại, rồi mới vươn năm ngón tay ra, khẽ vuốt mặt trên gương bạc 3 lần. Trong không khí mờ mịt vi diệu, Isaac mở miệng, trầm giọng xuống. Thưa ngài Haron đáng kính, câu hỏi của tôi là, ai hoặc thế lực nào đã sai khiến? Sứ đồ dục vọng ám sát công tước Negan. Gương bạc không hề biến đổi trong một lúc. Sau khoảng thời gian dài, những gợn thủy quang mới bắt đầu chuyển động, biến hóa ra một tràng cảnh như tranh sơn dầu. Mặt trời sắp lặn xuống bình nguyên rộng lớn, đồng ruộng trải dài khắp hai bên, nhuộm trong ánh nắng vàng nhạt. Thế nghĩa là sao? Carson và nhóm thành viên trái tim máy móc anh nhìn tôi nhìn anh, hoàn toàn không hiểu nổi, cho dù trong số họ có người thăng cấp làm người phi phàm kẻ dòm ngó bí ẩn không hề xa lạ gì việc giải đọc gợi ý. Hoàng hôn. Biểu tượng của kết thúc sự sống. Giáo phái tín ngưỡng tử thần hay đám điên rồ tin vào tận thế. Một vị kẻ dòm ngó bí ẩn cân nhắc phỏng đoán. Carson phụ họa. Tôi nghĩ là vế sau. Isaac không để ý việc bọn họ thảo luận, vì câu hỏi của Haron đã hiện lên. Ngươi thích đồ lót màu gì nhất? Isaac chợt đỏ bừng mặt, cảm thấy đỉnh đầu như xì ra hơi khói. Ông ta cực kỳ khó khăn mới thốt lên được một từ. Đỏ. Cả căn phòng bỗng yên tĩnh đến kỳ cục, đám người ca sần ra vẻ như không có gì, nhìn vu vơ khắp nơi. Isaac mệt mỏi ngồi xuống, gãi gãi mái tóc xõa tung, chuẩn bị hỏi câu thứ hai. Ca sần không đành lòng, nói. Chấp sự, để tôi thử một lần cho. Cố gắng đừng chọn trừng phạt. Isaac rốt cuộc cũng gật đầu. Trang Sơn vô cùng tự tin, bắt chước động tác của chấp sự, khẽ vuốt mặt ngoài gương bạc ba lần. Các thành viên khác cũng súng lại nhìn lần nữa. Thưa ngài Haron đáng kính, câu hỏi của tôi là, đồng phạm của sứ đồ dục vọng là ai? Thủy quan nhấp nhô, hình ảnh biến hóa, mặt trước gương bạc hiện ra bóng lưng của một người phụ nữ, trông cực kỳ nổi bật. Rồi, lại xuất hiện một bóng người nữa rất mờ nhòe, chỉ có thể miễn cưỡng đoán là đàn ông thông qua trang phục. Quả nhiên là còn có một đồng phạm nữa, đây chính là kẻ đã bán tình báo về công tước Negan. Xui thay, đối phương đã xử lý qua rồi. Ca Sần nhìn quanh một vòng, nói. Anh ta nghĩ rằng mình chẳng có bí mật gì không thể cho ai biết, nên chẳng cần để ý đến câu hỏi sau đó. Lần này, Haron cho ba lựa chọn, câu hỏi, nhiệm vụ hoặc trừng phạt. Ca Sần không chút do dự, đáp ngay. Câu hỏi. Mặt trước gương bạc nhanh chóng phát ra từng chữ cái đầm đìa máu. Mỗi ngày ngươi đều phải giải quyết bằng tay, có đúng không? Môi Ca Sần mấp máy, cảm thấy vành tai nhanh chóng nóng bừng. Dù đây là chuyện bản thân tự cho rằng rất bình thường, nhưng trả lời trước mặt cả nhóm đồng đội và cấp trên thế này, anh ta vẫn không chịu được, cảm thấy chỉ muốn chôn mặt xuống đất. Đúng. Anh ta lý nhí. Dưới hầm giáo đường SCT Samuel. Dali kẻ mắt xanh lam, ném một chồng văn kiện tới trước mặt An Hồn Sư. Stress. Tất cả tư liệu liên quan đến bài tarot mà các người muốn đấy. Ít hơn tôi nghĩ. Stress kinh ngạc. Dali chỉ cười khẩy. Đây là mục lục. Leonard thấy vậy, dùng găng tay đỏ vuốt cằm, nói. Đội trưởng Stress, sao chúng ta không điều tra kỹ lưỡng về những người đã tiếp xúc qua với Jackson Beria, rồi so sánh với hai vụ án trước? Trong đó rất có thể sẽ ẩn giấu nhiều manh mối về tổ chức lấy bài tarot làm biểu tượng kia đấy. Công tước Negan là tín đồ thành kính của chúa tể Bảo Táp, đại diện cho lợi ích của giáo hội Bảo Táp trên chính trường, kẻ trừng phạt chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm hung thủ thực sự. Chúng ta không nhất thiết phải dính vào, nếu không sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn với họ. Giờ chúng ta cần điều tra về những vụ án liên quan đến bài tarot đã, biết đâu lại tìm được đầu mối mới. Đương nhiên, cũng chính vì thế chúng ta sẽ phải chạy xuôi chạy ngược, nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của găng tay đỏ. Stress mỉm cười giải thích. Leonard gật nhẹ. Tôi hiểu rồi. Mà trong đầu anh, giọng nói già nua chật chật lưỡi, cười nói. Thế mà kẻ gác đêm lại bỏ qua như vậy. Trên người kẻ kia có mùi vị. Hắc hoàng đế, mùi vị hắc hoàng đế chân chính đấy. Bên trong đại giáo đường Thánh Phong. Người ca hát của thần. Snape đội mũ mềm đen, quét đôi mắt bạc qua, lựa chọn xong các tin anh kẻ trừng phạt, cất tiếng. Dù ta sắp rời khỏi Bắc Lung, nhưng đây chính là quyết định của Hội đồng Hồng Y. Nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi chỉ có một, chính là điều tra vụ án ám sát công tước Negan. Sau khi trình báo, các ngươi có quyền sử dụng vật phong ấn cấp 1. Nhất định phải làm rõ là kẻ nào đang nhắm vào chúng ta. Đứng ở vị trí trước nhất. Một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ thuyền trưởng đã sửa, lúc này lập tức rời khỏi hàng ngũ, nắm chặt tay, ấn nhẹ vào ngực, hô. Tuân mệnh, thưa Hồng Y giáo chủ. Dáng người ông ta gầy gò, khuôn mặt không có gì đặc biệt, nhưng trên cổ có một hình xăm mỏ neo màu xanh đen. Quận Hoàng hậu, trong biệt thự xa hoa của bá tước hôn. Ori nhìn Susie tự mở cửa chạy vào, hạ giọng xuống. Cha và những người khác thảo luận gì vậy? Nhận thấy bá tước hôn trở về rất muộn, biểu cảm cũng nghiêm trọng dị thường, cô nàng lập tức phái chú chó Susie vào nghe ngóng. Công tước Negan bị ám sát rồi. Susie thuận chân đóng cửa lại. Hả? Ori ngơ ngẩn một chút, tưởng mình nghe nhầm. Dù cô nàng đã từng trải nghiệm qua chuyện công tước Negan bị ám sát một lần rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng một vị đại quý tộc rất nhiều quyền này lại chết đi như vậy. Thật đấy. Susie khẳng định. Ori vẫn hơi mờ mịt, cảm thấy vẫn chưa đủ chân thực. Một vị đại quý tộc như thế, một vị công tước có máu có thịt, có thể nói, có thể cười, còn tặng cho mình một trang viên, cứ thế mà chết rồi. Đột nhiên, cô cảm nhận được thế giới người trưởng thành thật tàn khốc, thật lạnh lẽo. Là ai làm? Ori vô thức hỏi. Một ác ma danh sách năm. Sushi trả lời rất nhanh, nhưng hắn đã bị diệt khẩu rồi, cái gì mà hiệp đạo hắc hoàng đế ấy? Hả? Ori lại kinh ngạc. Sao lại là hiệp đạo hắc hoàng đế? Rồi, sao lại là bề tôi của ngài kẻ khờ rồi? Lần trước thần mới giúp mình giải quyết chuyện công tước Negan bị ám sát mà. Đây hoàn toàn mâu thuẫn rồi còn gì? Lúc này, Ori lại phân phó Sushi tiếp tục nghe ngóng, còn mình thì khóa trái cửa phòng lại, cầu nguyện hướng về ngài kẻ khờ. Sau khi tụng niệm tôn danh, miêu tả sơ qua sự kiện công tước Negan bị ám sát, cô nàng ôm niềm tin rất lớn, hỏi lại. Bề tôi của ngài có mặt tại hiện trường phải không ạ? À? Sau một hồi, cô nàng nhìn thấy lớp sương xám vô bờ bến, nghe thấy giọng nói của ngài kẻ khờ. Đúng vậy. Hắn đang tìm kiếm tổ chức sai khiến sứ đồ dục vọng kia. Quả nhiên không phải do ngài kẻ khờ sắp xếp. Lần trước thần điều bề tôi đi chặn đánh Gelingo, cũng là vì cái tổ chức phía sau màn kia sao? Ori trầm tĩnh lại, hiếu kỳ hỏi. Đó là tổ chức gì thế ạ? Lại được ngài quan tâm như vậy. Sau một giây, cô nàng nghe thấy câu trả lời từ ngài kẻ khờ, tông giọng không chút gợn sóng. Hội ẩn sĩ hoàng hôn. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 217, một ngày mới. Hội ẩn sĩ hoàng hôn. Tổ chức gì thế nhỉ? Sao mình chưa bao giờ nghe qua? Thời điểm giải thích khái quát về các thế lực, anh người treo ngược, cũng không hề nhắc đến dù chỉ một chút. Ori vừa ngạc nhiên, vừa bối rối. Khi lớp sương xám dần nhạt nhòa, hình bóng ngài kẻ khờ cũng biến mất. Cô nàng đảo mắt, nhanh chóng suy đoán. So với những thế lực ngầm như hội cực quan, học phái sinh mệnh, tổ chức hội ẩn sĩ hoàng hôn này nghe còn thần bí hơn, còn muốn giấu người hơn hẳn ấy. Đến nỗi anh người treo ngược có hiểu biết phong phú, tri thức uyên bác, quan hệ mật thiết với giáo hội bảo táp cũng không biết về sự tồn tại của nó. Mà âm mưu, hành động của họ lại trực tiếp hướng vào đại quý tộc của vương quốc, chỉ một trong số những người quyền thế nhất trên thế giới. Có lẽ họ là những người quan sát ẩn nấp tại nơi sâu thẳm nhất trong giới người phi phàm, kẻ thao túng thực sự, tác động tới thế cục đại lục Bắc Nam. Thế cũng khó trách sao bị ngài kẻ khờ để ý. Lần trước anh người treo ngược có thể thành công thỉnh cầu bề tôi của thần trợ giúp, chẳng phải vì cam kết thù lao đầy đủ, mà vì ngài kẻ khờ vốn muốn nhắm vào hội ẩn sĩ hoàng hôn. Tổ chức này cũng thần bí như hội Tarot chúng ta vậy. Ori không hiểu sao hơi kích động, làm ảnh hưởng từ chuyện ám sát công tước Negan với cô nàng cũng loãng bớt. Người phi phàm biết tới sự tồn tại của hội ẩn sĩ hoàng hôn chắc chắn không nhiều, mà mình lại chính là một trong số đó, mà hội Tarot chúng ta lại nhắm vào bọn họ. Ori đứng lên, bước đến trước gương dài toàn thân. Chiếc cằm xinh đẹp của cô nàng khẽ nâng lên. Nhìn thiếu nữ mắt xanh biếc trong gương, Ori từ từ bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên cô nàng hứng thú với những yếu tố bên ngoài đến nỗi sinh ra suy nghĩ muốn lên danh sách thật nhanh. Công tước Negan là người phi phàm được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm mật mà còn bị ám sát, huống chi cha chỉ là một người bình thường. Dù căn cứ vào tình hình kho báu, có thể đoán được chắc chắn trong nhà có rất nhiều người phi phàm, hơn nữa giáo hội nữ thần cũng sẽ cung cấp bảo vệ kèm theo. Tuy nhiên, kể cả thế cũng không khiến mình yên tâm, như này cũng đâu thể kém hơn đội hộ vệ công tước được. Cố lên, Ori, mau chóng tăng lên danh sách 7, danh sách 6, nấp trong bóng tối, làm phòng tuyến cuối cùng của cha mẹ và các anh. Thủ đô quần đảo Rostet, thành Genro City. Tàu kẻ báo thù u tối. Lại đi qua nơi này, thả neo tại bến cảng, giúp thủy thủ có cơ hội hưởng thụ và trút sạch nỗi buồn. Adret Wilson đổi trang phục thành một chiếc áo choàng theo họa tiết bão táp, tới giáo đường lớn nhất trên hòn đảo này, giáo đường Wave. Phong cách của giáo thường thiên về vẻ cổ điển, khắp nơi đều dùng cột đá chống đỡ, còn có một mái vòm cao ngất và hai tháp đồng hồ. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ thực dân, những người tiên phong không có thời gian xây dựng giáo đường, điều này đã khiến họ chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bị bao vây bởi các bộ lạc, ở trong rừng rậm, giữa các tòa nhà cổ xưa, họ thường chết một cách bí ẩn, chết không rõ lý do, chết đi rất rất nhiều. Tình trạng ấy đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Sau khi các đại giáo hội trùng tu lại giáo đường, những chuyện như vậy mới dần giảm bớt, chỉ lâu lâu mới phát sinh một lần. Đứng trước cửa giáo đường, Atreus không vội đi vào, mà nhìn xuyên qua cửa sổ chật hẹp trên cao có ánh sáng chiếu qua, dò xét bầu không khí tối tăm bí ẩn bên trong, cùng với ánh nến ấm áp chiếu sáng từng khu vực có người hoạt động. Vài giây sau, anh ta mới cất bước đi dọc đại sảnh cầu nguyện, nắm chặt tay phải, ấn ngực trái, đối diện với giáo chủ, nói. Bảo táp ở bên ngài. Bảo táp ở bên anh. Vị giáo chủ cũng dùng tư thế y hệt đáp lại. Không đợi Atreus mở miệng, giáo chủ của giáo đường Wave đã lấy ra một bức điện tín. Anh tới vừa đúng lúc, hội đồng Hồng Y đã ban lệnh, đọc xong hãy cầu nguyện. Lệnh gì vậy? Atreus vừa đưa tay ra nhận vừa thuận miệng hỏi. Giáo chủ lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói. Công tước Negan bị ám sát, hội đồng Hồng Y đã ra lệnh toàn bộ kẻ trừng phạt và tu sĩ chú ý tới tất cả những thứ liên quan tới hiệp đạo. Hắc Hoàng đế, cũng như sự kiện liên quan đến nghi thức Taro. Hiệp đạo. Hắc Hoàng đế. Ác chết bộc lộ nỗi kinh ngạc cực kỳ hoàn hảo. Anh ta đã biết, vị Hắc Hoàng đế. Kia chính là bề tôi của ngài kẻ khờ. Giáo chủ nghiêm trang gật đầu. Ám sát công tước Negan là một ác ma danh sách năm, nhưng trên đường chạy trốn, hắn đã bị hiệp đạo. Hắc Hoàng đế giết chết. Chuyện này có kết cục rất giống với vụ trung tướng gió lốc Yerlingo ám sát hụt công tước trước kia. Không chỉ hình thức bề ngoài giống nhau mà ngay cả bản chất cũng giống nhau, giết chết Yerlingo cũng là bề tôi của ngài kẻ khờ, một kẻ bề tôi khác. Chẳng lẽ người thực sự muốn công tước Negan chết lại chính là ngài kẻ khờ? Không phải, nếu đúng là thần thì lần trước đã nhắc nhở Yerlingo, bảo gã coi chừng tiểu thư chính nghĩa rồi, làm gì đến mức bại lộ thân phận chứ? Ngài kẻ khờ là đang để ý tới chân tướng ẩn sau vụ ám sát, để ý tới hung thủ thật sự à? Sẽ là ai đây, hoặc nên nói là tổ chức nào, lại khiến ngài kẻ khờ coi trọng như vậy? Ác chết nháy mắt đã liên tưởng ra vô số thứ, cũng phán đoán sơ bộ. Anh ta cúi đầu nhìn bức điện tín, phát hiện giáo hội đã sắp xếp một tiểu đội chuyên nghiệp có thành tựu để điều tra vụ án ám sát công tước Negan, mỗi đội viên đều là tinh anh trong kẻ trừng phạt. Mình có nên xin gia nhập không nhỉ? Nhân cơ hội nắm rõ mọi động tĩnh của họ. Ác chết nhất thời hơi do dự. Cuối cùng, anh ta vẫn quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, phát triển từ từ. Một ngày mới bắt đầu, cơ ly ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, chậm rãi rời giường, vào phòng vệ sinh ở tầng 1. Hắn không vội chuẩn bị bữa sáng, mà theo thói quen mở cửa nhà ra, tắm chút sương mù, mở hòm thư để lấy báo hôm nay. Thứ gì đây? Đột nhiên, hắn phát hiện trong tờ báo có kẹp một phong bì rất dày, khối lượng không quá nhẹ. Miết mặt ngoài, trong đầu cơ liên lóe lên chút mùi mực in tiền thơm ngát. Trực giác linh tính hắn mách bảo, bên trong chứa không ít tiền mặt. Hắn cẩn thận mở phong bì, rút ra một chồng tiền mặt. Đếm xong, hắn xác thực tổng cộng là 1.000 bảng tiền mặt. Là tiền thưởng trái tim máy móc cho này. Đây chính là thứ họ gọi bí mật tặng thưởng ấy hả? Sao họ yên tâm thế được? Cứ đặt trong hòm thư báo thôi á. Nhỡ bị trộm thì phải làm sao đây? Cơ Linh vừa mừng rỡ vừa oán trách một câu. Có số tiền kia, lại không còn bị trái tim máy móc âm thầm bảo vệ, hắn có thể lập tức đi tìm ma cà rồng em Linh quay hoàn thành khoản giao dịch trước đó. Dùng bữa sáng xong, Cơ Linh lập tức mặc áo khoác, đội mũ, cầm gậy ba tông, kẹp báo đi ra ngoài. Lúc đi đến trạm xe công cộng, hắn nhìn thấy chị chủ thuê nhà, phu nhân Stalin Summer đang chỉ huy hầu gái mang vali đặt vào chỗ chứa hành lý phía trước trên chiếc xe ngựa. Chào buổi sáng, phu nhân Summer. Stalin mỉm cười chào hỏi. Stalin thận trọng cười, rồi ân cần hỏi thăm hắn. Trạng thái tinh thần của chị ta có vẻ hồi phục rồi. Không biết trước đó đã gặp chuyện gì nhỉ? Stalin hiếu kỳ, hỏi một câu. Gia đình chị định đi đâu thế? Sắp năm mới rồi. Mary cho Luke nghỉ trước vài ngày, chúng tôi định đến Vịnh Dipsy đón năm mới. Stalin chủ động nói thêm, hey, chúng tôi đã đi qua mấy thành phố ở đó rồi, cả mấy thị trấn miền Duyên Hải nữa. Lần này chúng tôi chuẩn bị đến Phoenix, nghe nói phong cảnh ở thành Seville rất đẹp. Stalin phối hợp khen. Thật đáng ngưỡng mộ. Cậu thì sao? Thám tử Moriarty, năm mới cậu định đi đâu? Stalin mỉm cười hỏi. Tôi chắc sẽ ở lại đây thôi. Còn phải chuẩn bị vài dụng cụ, sửa lại vách tường bị Stuart bắn thủng khi trước. Cơ Linh vẫn khóe miệng, đáp. Quay lại Giang Hải, mùa đông ở đó có mùi vị rất khác biệt. Nụ cười của Stalin càng thêm rạng rỡ. Hy vọng có thể gặp được cậu ở Vịnh Nipsi vào năm mới trong tương lai. Phía nam cầu lớn, phố hoa nguyệt quý, giáo đường bội thu. Vừa nhìn thấy thám tử Sherlock Moriarty bước vào, Emlyn White đang cẩn thận lau giá nến liền lộ ra nụ cười. Anh ta sửa sang tóc tai, ngẩng đầu lên, đi qua hạ giọng. Có tình báo về Jackson Beria, có một vị huyết tộc biết hắn. Tôi cũng có tình báo về hắn. Kelly mỉm cười đưa tờ báo qua, tiêu đề ngay trang đầu chính là: Hôm qua, công tước Negan đáng kính bị ám sát, một ác ma đích thực bất chấp mọi thứ cướp bóc trên mặt đất. Bên dưới tiêu đề là miêu tả tỉ mỉ sự kiện ám sát hôm qua, chỉ ra hung thủ là một chủ ngân hàng tên Jackson Patrick, bị giết chết ngay tại trận. Tổ chức khủng bố hội cực quan đã tuyên bố mình phụ trách việc này. Lúc trước, khi mới đọc những tin này, Clint đang ăn sáng suýt thì phun sạch sữa tươi ra. Lúc đầu hắn còn tưởng ngài A của hội cực quan đầu bị chập mạch, đến loại chuyện này mà cũng muốn chiếm điểm sáng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy đây càng giống với sự che giấu của chính phủ hơn. Nếu hội ẩn sĩ hoàng hôn thực sự là tổ chức cổ xưa mà Russell đại đế đã gia nhập, họ chắc hẳn phải vô cùng căm thù hội cực quan. Dù sao họ cũng rất căm thù chúa sáng thế chân thực. Colin bỗng lóe lên ý nghĩ ấy. Biểu cảm Emlyn mờ mịt, anh ta đọc đi đọc lại tờ báo, không dám tin vào mắt mình, mở miệng. Nói cách khác, tình báo tôi lấy được là vô dụng rồi. Trên lý thuyết thì thế. Colin đồng tình, nhìn ngài ma cà rồng một chút, cơ mà, tổ chức chính phủ vẫn còn đang điều tra kẻ chủ mưu phía sau Jackson Beria. Nếu tình báo của anh chỉ đúng vào phương diện này, có lẽ sẽ bán được ra ngoài. Về phần bản thân Colin, đương nhiên là không muốn xen vào chuyện này nữa. Không có. Người kia chỉ biết Jackson Beria và một chút sở thích của hắn thôi. Emlyn thở dài. Thấy phản ứng của anh ta, Colin buồn cười hỏi lại. Bình thường anh không đọc báo à? Chuyện lớn như thế mà giờ anh mới biết sao? Emlyn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Tại sao tôi lại đi đọc báo chứ? Tôi rất bận. Bận dọn vệ sinh giáo đường bội thu, bận về nhà dành thời gian với những con rối kia, bận nghĩ biện pháp lừa lấy máu người khác để uống chứ gì. Anh đúng là một ma cà rồng của thời đại mới đấy. Kelly há hốc mồm, dùng năng lực tên hề. Cố đè nén tiếng cười chỉ chực bật ra. Hắn không trêu chọc Emlyn White nữa, nghiêm túc nói. Tôi đã gom đủ tiền mua hai món vật liệu kia rồi. Bao giờ thì anh có thể đưa chúng cho tôi? Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 218, chết đuối cũng không thể vớ bừa cọc. Nghe thấy câu hỏi của Kerlin, Emlyn White giật nảy mình, quan sát kỹ đối phương, nói. Anh giàu hơn tôi tưởng đấy. Anh ta vốn cho rằng, muốn gom đủ 2450 bản, Sherlock Moriarty cũng phải tốn ít nhất một tuần. Tôi đã tiết kiệm từ rất lâu rồi. Colin thở dài, trả lời. Emlyn suy tư, gật nhẹ. Làm thám tử tư kiếm tiền nhanh vậy sao? Đây chỉ là một thân phận để tiện hành động thôi. Nếu không gặp khoản tiền thưởng lớn, một năm cũng chỉ kiếm được 200-300 bản là cùng. Colin thản nhiên đáp. Emlyn lại nhìn hắn, tỏ vẻ lơ đãng hỏi. Vậy thực sự thì anh đã làm gì? Buôn lậu súng đạn. Ăn trộm kho vàng của nhà tài phiệt. Đối với người phi phàm danh sách 7 trở xuống mà nói, gom được 2000 bản trong thời gian ngắn như thế cũng không nhiều. Đa số đều là ở vùng xám, tiệm cận với tội phạm, vi phạm luật pháp. Một ma cà rồng như anh mà cũng luận chuyện phạm pháp, phạm luật với tôi à? Có vẻ như anh rất muốn tìm cách kiếm tiền nhanh nhỉ? Colin cười nói. Tiếp nhận một nhiệm vụ khá nguy hiểm, nếu không sợ chết thì anh có thể thử. Emlyn ngậm miệng lại, lâu sau mới hé môi. Thời điểm chạng vạng tối, anh tới tìm tôi sẽ dẫn anh đến chỗ người bán. Đúng là một ma cà rồng biết vâng lời. Colin đang định đồng ý, chợt cảm thấy không an toàn lắm. Nhỡ người bán ngửi thấy hơi tiền liền nổi lòng tham thì sao? Nhỡ kẻ đó vốn không có vật liệu phi phàm tương ứng, chỉ muốn lừa gạt người tới cướp giết thì sao? Emlyn White có thể tin tưởng được, nhưng người bán anh ta giới thiệu thì chưa chắc. Phải tìm cớ lên phía trên sương xám để bói toán, xác nhận nguy hiểm trước. Cũng không nhất thiết phải phức tạp thế, có biện pháp tốt hơn. Suy nghĩ linh tinh, Cơ Linh nghiêng đầu nhìn em Lin. Không, anh tự đi đi. Tôi sẽ đưa anh 1.000 bảng tiền đặt cọc, anh mang hai món vật liệu đó đến giáo đường bội thu. Sau khi xác nhận, tôi sẽ thanh toán số còn lại. Tôi tin rằng người bán kia sẽ chấp nhận phương thức này, từ đây có thể thấy được độ uy tín của một vị huyết tộc cao quý. Tự dưng được tâng bốc một chút, em Lin vô thức nhếch cằm lên. Phương thức giao dịch này cũng không có vấn đề. Nói đến đây, anh ta cười khục. Anh sợ bên kia không giữ chữ tín chứ gì. Bên trong giáo đường bội thu khiến anh yên tâm hơn à? Đương nhiên rồi, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi có một bề tôi của mẫu thần đại địa cao hơn 2 mét vuông, vô cùng vạm vỡ đứng bên. Cơ Linh mỉm cười chỉ vào cha xứ Otoliki, nếu có thể đối phó với ông ta, người đó cũng chẳng thèm để ý 2-3 ngàn bảng làm gì. Sắc mặt em Linh tối sầm lại, anh ta hừ một tiếng. Anh không sợ tôi sẽ cướp mất 1.000 bảng tiền đặt cọc à? Cơ Linh thản nhiên nhìn phía trước, nói. Tại sao phải lo chứ? Mỗi ngày anh đều phải tới đây, muốn tìm có khó gì? Mà một ma cà rồng còn sống, dở ra bán đi cũng không chỉ 1.000 bảng. Em Linh bị chọc đúng chỗ ngứa, tức giận gân cổ lên. Huyết tộc. Hiểu chưa? Là huyết tộc. Với cả, đừng có dùng cái đơn vị chỉ này. Cơ Linh khẽ cười một tiếng, không đáp lời, chỉ đợi đối phương bình tĩnh lại. Dựa vào phương thức giao dịch anh muốn vậy. Cuối cùng, em Linh đưa tay xoa xoa thái dương. Cơ Linh ngay lập tức rút phong bì vừa nhận được sáng nay ra, giao cả chồng tiền mặt 1.000 bảng thật dày cho đối phương. Hẹn gặp lại vào 8 giờ tối nay. Em Linh đếm tiền mặt trong đó, sau khi xác nhận có đủ, cảnh giác nhìn lén cha xứ Otoliki một chút, hạ giọng. Ngài thám tử này, anh thường xuyên tiếp xúc với đủ loại tình báo, đủ loại người, vậy anh đã nghe nói về một tà thần tên. Kẻ khờ bao giờ chưa? Tà. Tà cái đê. Cơ Linh suýt chửi thề trong lòng. Hắn vẫn tỏ vẻ như không, đáp. Gần đây có rất nhiều người tìm kiếm tín đồ. Kẻ khờ, anh cũng muốn tham gia với bọn họ, kiếm tiền treo thưởng à? Em Linh thở dài. Không, tôi chỉ đang cân nhắc có nên khẩn cầu hướng tới tà thần, hoặc tà linh, mời thần giúp tôi giải trừ tâm lý ám thị không thôi. Anh biết đấy, tin đồn còn lưu truyền cả tôn danh cụ thể của thần nữa. Chỉ cần chuyển thành tiếng hem, hoặc tiếng hem cổ, có thể sẽ nhận được hưởng ứng. Anh có biết gì về thần không? Tín đồ của thần đã gây ra nguy hại thế nào? Liệu thần có cưỡng chế thay đổi quan điểm của tín đồ không? Mặc dù mục tiêu chỉ hướng là tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói thế này thôi. Anh bạn ma cà rồng thân mến, anh đúng là đang chết đuối nên thấy cái cọc nào cũng muốn vớ đấy. Cơ Linh cảm thấy vô cùng phức tạp, nói. Kẻ khờ rất thần bí, thế nên cho đến giờ, ngoài những tin tức anh đã biết ra, không ai hiểu rõ chi tiết hoàn cảnh của thần. Ví dụ như phạm vi thần chức là gì, rồi nghi thức cầu khẩn tương ứng ra sao. Mà điều khiến tôi khó hiểu là, dưới tình trạng này, tại sao anh không cân nhắc đến thủy tổ ma xê, khụ, huyết tộc các anh, cổ thần Lilith? Chỉ cần cử hành chính xác nghi thức, có tế vật đàng hoàng, thần hẳn sẽ giúp anh giải trừ tâm lý ám thị. Em Linh hơi dựa ra sau, nhìn thẳng phía trước, hết mấy giây vẫn không nói gì. Anh ta dường như trở nên hơi ảm đạm. Sau một hồi im lặng, anh ta trầm giọng. Trước đại tai biến, thủy tổ đã rất ít khi đáp lại khẩn cầu rồi. Chỉ một vài chuyện đặc biệt quan trọng mới có thể nhận được trợ giúp từ thần, mà trong này cũng không bao gồm giải trừ tâm lý ám thị. Trong truyền thuyết của Thành Bạch Ngân, cổ thần Lilith đại diện cho mặt trăng, đã một lần nữa bị chúa sáng thế thu hồi quyền hành. Hoặc có thể là trong trận thần chiến nào đó sớm hơn nữa, thần đã vẫn lạc. Vậy thì, người vẫn thỉnh thoảng đáp lại khẩn cầu của huyết tộc là ai? Mặt trăng nguyên thủy sao? Cơ Linh cố tình truy vấn. Vẫn còn có thể khẩn cầu. Mặt trăng nguyên thủy nữa mà, có rất nhiều người phi phàm dưới mặt đất đều cử hành nghi thức mượn nhờ lực lượng của thần. Chủ yếu là nhóm vua pháp sư. Và những sinh vật tương tự. Cơ Linh thầm bổ sung trong lòng một câu. Bờ môi em Linh mấp máy, nhưng lại không cất nên lời. Biểu cảm lộ ra một nỗi sợ khó tả. Sau một hồi lâu, anh ta mới nghiêm trọng đáp lại. Tôi nghi ngờ. Mặt trăng nguyên thủy là một tà thần hoặc một ác ma địa vị cao nào đó giả trang thành. Người khẩn cầu hướng tới thần, phần lớn đều sẽ sinh ra một chút thay đổi, trở nên tàn nhẫn, trở nên điên cuồng, đồng thời tràn ngập dục vọng sinh nở. mà những cái đó, nếu lấy huyết tộc làm chủ, sẽ có khả năng rất cao biến thành quái vật thực sự. Đã từng có một vị huyết tộc rất mạnh mẽ, cố thử khẩn cầu vì gặp nguy hiểm. Kết quả là biến thành một khối thịt chỉ biết giao phối và sinh sản. Cô ta làm với trâu, dê, ngựa, chuột, thậm chí cả thực vật, tảng đá, rồi sinh ra một đám con đàn cháu đống vô cùng kỳ dị, mỗi một trong số chúng đều phát triển thành một chủng quái vật mới. May mắn thay, cô ta đã sớm bị thanh trừ, con cháu cũng chịu chung số phận. Mặt trăng nguyên thủy lại nguy hiểm đến mức ấy sao? Trong cuốn sách bí mật hoàn toàn không nhắc gì tới luôn. Tư duy của vua Pháp sư Karaman bị thần ăn mòn rồi. Còn may, mình chỉ bắt chước và thay đổi, đối tượng cầu nguyện hướng tới là chính mình. Kalin bị mô tả của Emlyn oai dọa đến mức tim đập thình thịch. Điều này càng khắc sâu cảm nhận của hắn, rằng ngoài bảy vị thần ra, những tồn tại bí ẩn khác quả đúng là đều không hề đáng tin. Trừ mình ra. Hắn thở dài một tiếng. Lúc này, Emlyn cười chua xót, nói. Nơ. Kẻ khờ không mang tới ảnh hưởng trái chiều lớn như vậy, thì cầu nguyện hướng về thần cũng là một chuyện có thể cân nhắc được. Ảnh hưởng duy nhất chính là, anh sẽ phải thanh toán một khoản thù lao nhất định. Colin vì muốn bảo vệ hình tượng bản thân, chỉ có thể vỗ vai Emlyn nhẹ nhẹ, vẽ thánh huy tam giác trước lồng ngực, tiếp lời. Khẩn cầu một tồn tại bí ẩn không rõ ràng là vô cùng nguy hiểm. Nếu đã vậy, thà anh chọn một đối tượng tín ngưỡng trong số bảy vị thần còn hơn. Các thần sẽ không tác động đến sinh hoạt hàng ngày của anh, cũng sẽ không khiến anh vứt bỏ con rối. Nếu thực sự không còn cách nào khác. Emlyn đột nhiên cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn mình tưởng. Colin cũng không ở lại, chen ra hành lang, hướng thẳng tới lối ra của giáo đường bội thu. Nhìn bầu trời ngập sương bên ngoài, hắn bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, trọng tâm hiện tại của hắn vẫn là tích góp tiền và tìm kiếm vật liệu. Để bên mặt trời nhỏ ổn định thêm chút nữa, tránh khỏi lại bị nghi ngờ, để cậu ta cam kết trả thù lao bằng biện pháp giải trừ ô nhiễm tinh thần người mất khống chế để lại trên vật phẩm. Tóc Naga biển sâu có thể ủy thác cho anh người treo ngược, nhưng u ảnh da người thì phải tự dựa vào chính mình. Con đường bên em Linh Vai và quý ngài con mắt trí tuệ. Tan tân thì hơn một tháng rồi chưa có tin tức tương ứng gì, phải đổi con đường thôi. Cũng khá lâu rồi. Cường giả danh sách cao của học phái Hoa Hồng chắc không còn bí mật giám sát quán rượu người dũng cảm nghiêm ngặt nữa đâu nhỉ. Chiều tối nay mình sẽ vòng qua đó, xem có thể liên lạc với tiểu thư Sa Rông và Madrid được không? Cơ Liên nhanh chóng đề ra ý tưởng. Mà để đến quán rượu người dũng cảm. Hắn cần phải tới quận Đông trước, qua phố cây cỏ đen thuê một căn phòng để thay trang phục công nhân. Nghĩ tới đây, hắn liền bước đến trạm xe ngựa công cộng phía trước. Vùng ngoại ô quận Tây. Trong nghĩa trang Green, Phiêu Quan đội mũ sa đen, lặng lẽ bước cạnh Dorian Gray, một thành viên của gia tộc Abraham. Cô đang cùng ông ta đi tảo mộ tặng hoa cho mấy người Lawrence và Olisa. Trong lúc im lặng cất bước, suy nghĩ của cô nàng chỉ toàn tập trung vào mấy món vật liệu phi phàm như túi dạ dày của thực linh giả. Cô nàng biết mình đã tiêu hóa hết ma dược người học Việt. Chỉ cần mỗi túi dạ dày thực linh giả nữa thôi là sẽ lập tức trở thành bậc thầy ảo thuật. Nhưng mãi vẫn chưa có manh mối tương ứng về vật phẩm. Người có hy vọng giúp được cô nhất chính là mặt trời đang vì chuyện lúc trước hiện giờ không thể cử hành nghi thức, không dám nhờ bạn săn giết thực linh giả. Vì muốn mau chóng thăng cấp, muốn tiến thêm một bước trên con đường thoát khỏi nguyền rủa từ trăng tròn, cô nàng thậm chí còn cầu nguyện hướng tới ngài kẻ khờ, mời bề tôi của đối phương hỗ trợ tìm kiếm vật liệu. Trong khi ấy, cô nàng cũng tiết lộ tiền bán sách gốc và nhuận bút của tiểu thuyết sắp xuất bản, chứng minh mình hoàn toàn có khả năng mua được. Cô nàng cũng chẳng lo thân phận thực sự của mình sẽ bị ngài kẻ khờ biết, vì cô khẳng định ngài không những đã biết, mà còn biết rất rõ. Trong bầu không khí tĩnh lặng, yên bình, lạnh lẽo, Phil và Dorian dừng bước trước mộ Lawrence. Nhìn tấm di ảnh đã chụp sau khi chết kia, lại đọc câu văn mộ chí ông ấy là một người thầy tốt. Dorian Gray im lặng một thời gian rất lâu, mãi sau mới thở dài. Thật mỉa mai làm sao? Tại sao vậy à? Phil ngạc nhiên hỏi lại. Trước đó, cô đã nghe Lawrence đề cập rằng mình là một giáo sư trường công lập ở quận Giang Hải, thành phố Constant, nên mới dùng câu văn mộ chí này. Không liên quan gì tới cô đâu, chuyện gia tộc của chúng tôi mà thôi. Dorian tự cười dẻo, khom người đặt hoa tươi xuống. Đứng thẳng người dậy, ông ta nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng. Phil, cô có muốn trở thành người phi phàm không?

Chuyện này khiến cô bé rất vui mừng. Điều khiến Kerlin bối rối là vì trường sơ đẳng công lập chỉ cho nghỉ vào chủ nhật, nên lẽ ra bây giờ Daisy không thể có mặt ở đây mới đúng. Trường học rất gần, nhân giờ nghỉ trưa, cháu chạy về giúp chị Freya chuyển đồ đã giặt sạch và phơi khô cho khách. Chị và mẹ bận lắm ạ. Daisy hồn nhiên đáp. Hiệu ứng tức thì của việc cô bé tới trường chính là thu nhập gia đình kiếm từ việc Ly và Freya giặt ủi đồ hàng ngày sẽ bị giảm đi. Nếu không có phóng viên Michael tới hỗ trợ, xin quỹ từ thiện phụ cấp, họ đã chẳng duy trì nổi cuộc sống hiện giờ. Vì thế, Freya không thể nhập học trường sơ đẳng công lập là đã điều rõ ràng. Khi nghe Daisy và Kerlin trò chuyện, ánh mắt cô toát lên vẻ hâm mộ cùng đau đớn khó mà che giấu. Còn chưa đầy 18 tuổi, cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn em gái đi học. Kerlin chú ý tới chi tiết ấy, cố ý dặn dò Daisy. Cháu chắc chắn phải biết rõ mẹ cháu và Freya rất vất vả. Cháu phải đối xử thật tốt với hai người đấy. Daisy nghiêm túc gật đầu. Cháu đã nghĩ ra rồi. Chờ tới khi ổn định lại, cháu sẽ dạy cho chị Freya những gì mình được học vào buổi tối và chủ nhật. Cháu sẽ trở thành hướng dẫn viên của chị ấy. Freya bỗng chớp chớp đôi mắt, không nhịn được cúi đầu xuống. Tốt, tốt lắm. Kerlin khen ngợi, vui vẻ tạm biệt hai chị em, hướng tới một con phố khác. Đến phố cây cỏ đen thay đồ công nhân xong, hắn rời khỏi tòa nhà mình vừa thuê một phòng, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên tiến tới. Mặt mũi hiền lành, quần áo cũ kỹ, ông ta mở miệng hỏi. Thưa ngài, ngài đã bao giờ nghe về Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ chưa? Thất huyền cầm, cổ cầm, một loại đàn cổ đại của Trung Quốc, thuộc bộ dây dạng gãy, gồm có 7 dây. Chi tiết có thể đọc thêm tại Quỷ Bí Chi Chủ audiotruyen.org Quyển 2, chương 220, Người Môi Giới Thông Tin. Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ. Kerlin ngây ra một hồi, rồi lập tức nghĩ tới tình báo trước đó lão cô lơ thu được. Gần đây, ở ngay quận Đông, khu bến tàu và khu nhà máy đang có người rao giảng đức tin về Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ. Nói rằng thần vẫn chưa thực sự mất đi, vẫn tồn tại trong cơ thể của mỗi sinh vật, mỗi con người. Nếu ca ngợi thần, thì sau khi chết, không chỉ được cứu rỗi mà còn được gia nhập thiên quốc của thần. Cuộc sống hiện tại cũng sẽ thay đổi rất nhiều, ví dụ như, mỗi ngày đều được ăn thịt nóng hổi. Điều này rất gần với lý luận của hội cực quan về Chúa Sáng Thế đột biến, nên Kerlin đã phán đoán tổ chức bí ẩn đó làm. Hắn cảm thấy chúng bắt đầu coi trọng lượng dân nghèo chiếm đại đa số sau khi trải qua sự kiện Trang Lúc. Chúng đã phát triển đến mức ngạo mạn nhường này rồi sao, công khai lôi kéo người đi đường vào đức tin. Kerlin cân nhắc, trả lời. Có nghe qua rồi. Người đàn ông trung niên mặc đồ cũ lập tức cười. Vậy ngài có biết về sự kiện tận thế sắp tới không? Ngài có biết Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ sẽ thành lập một thánh sở trên mặt đất để che chở cho tín đồ của mình không? Chỉ trong nháy mắt, Kerlin đã định hưởng ứng theo, thụ giáo để chậm rãi thâm nhập vào tổ chức vòng ngoài của hội cực quan. Từ đó thu thập manh mối và chứng cứ tương tự, trả thù hành động tìm kiếm tín đồ kẻ khờ của đối phương. Nhưng suy đi tính lại, hắn vẫn thấy chuyện này quá nguy hiểm, chỉ mỗi mình hắn thì vừa mệt người vừa phiền phức, lại chẳng có hiệu quả nhất định nào. Cuối cùng, hắn quyết định tố cáo hiện tượng trước mắt cho trái tim máy móc, khiến tổ chức chính phủ tìm tới xử lý. Sau khi thông suốt, Kerlin lập tức bộc lộ vẻ mặt sa sầm. Không biết, cũng không muốn biết. Hắn hất tay đối phương ra, không thèm nhìn kẻ kia hò hét. Trên đường rời khỏi quận Đông, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ra, vì máy dệt được cải tiến, rất nhiều công nhân ở bến tàu thất nghiệp, đang đứng tụng năm tụng bảy, tụ tập lại lắng nghe lời dạy bảo và trấn an của một kẻ không rõ danh tính nào đó. Cuộc điều tra tình hình ở quận Đông, khu nhà máy và khu bến tàu đã kết thúc 2 tháng trước rồi mà. Sao ba giáo hội lớn và nghị viện vẫn chưa đưa ra bất cứ biện pháp cụ thể nào? Họ chắc chắn ngày càng đề cao vấn đề này, không đời nào bỏ qua tình trạng hiện tại được. Thả con săn sắt bắt con cá rô. Nhưng thế dễ đứt cước, lọt lưới lắm. Kerlin vừa oán thầm, vừa ấn đỉnh đầu mũ lưỡi trai, rời quận Đông đến khu vực cầu Bắc Lung. Quán rượu người dũng cảm. Đến trưa mới mở, gần như không có con ma men nào, chỉ có công nhân bận rộn ở gần đây đến ăn bữa trưa đơn giản. Kerlin trà trộn trong số họ, tiêu 10 penny cho một bữa ăn gồm bánh mì yến mạch kẹp lạp xưởng thịt lợn và một ly bia Southern Ale, trông cực kỳ giàu có. Thông thả ung dung lấp đầy bụng, uống sạch bia, hắn mới nhìn nhân viên pha chế. Các ta Can Linh có đây không? Tiện đang ở đây, hắn định bổ sung một chút đạn thường. Nhân viên pha chế liếc hắn. Hình như lâu rồi anh mới tới đây. Các ta chết rồi, nghe nói ban đêm đi ngủ không cẩn thận bọc chăn kín quá, cuối cùng chết ngạt. Ha ha, tôi cũng chẳng tin chuyện này lắm, mấy thứ như này chỉ thường có trong chuyện ma thôi, nhưng đám chó đen trắng đã nói thế đấy. Chó đen trắng là chỉ cảnh sát mặc đồng phục kẻ Caro. Tự bọc chăn kín quá nên chết ngạt. Nghe sao mà thần bí học vậy? Là do cường giả danh sách cao mà học phái Hoa Hồng phái tới à, mãi không tìm thấy tiểu thư Sa Rông và Marit nên quyết định giết người trút giận. Phong thái của cường giả danh sách cao đâu rồi? Nếu đã vậy, các ta cũng không liên lạc được với nhóm tiểu thư Sa Rông. Chắc họ rời Bắc Lung rồi. Các ta vẫn chưa đủ hiểu biết trước nguy hiểm của thế giới siêu phàm rồi. Nếu là mình, chắc chắn sẽ không quay lại quán rượu người dũng cảm. Nữa, mà lấy sạch tiền bạc đã tiết kiệm, chuyển tới thành phố khác, thay đổi môi trường mới. Cơ mà, dưới tình huống thông thường, một người phi phàm danh sách cao đâu có chuyên đối phó với loại người thường như thế chứ. Nhiều nhất cũng chỉ là cưỡng chế thông linh mà không cân nhắc tới di chứng về sau. Quả là học phái Hoa Hồng phóng túng dục vọng, cường giả danh sách cao mà cũng đi làm loại chuyện này. Cơ Linh vừa kinh ngạc, lại vừa tội nghiệp cho vị thương gia vũ khí chợ đen kia. Nhân viên pha chế lau ly, nói tiếp. Nếu anh muốn mua hàng, thì có một thương gia mới đấy. Ai vậy? Cơ Linh thuận miệng hỏi. Lão già, phòng bi đa số 3. Nhân viên pha chế không ngẩng đầu lên, trả lời. Cơ Linh liền đứng dậy, chậm chạp thông thả tiến đến nơi quen thuộc, gõ cửa căn phòng khép hờ. Vào đi. Một âm thanh truyền ra. Giọng nghe quen thế nhỉ? Cơ Linh đẩy cửa gỗ nhìn vào trong. Đứng cạnh bàn bắn bi đa là một cậu trai không quá lớn. Cậu mặc áo khoác cũ, đội mũ chóp tròn nâu, có đôi mắt đỏ tươi. Đó chính là Ian, người Cơ Linh quen biết ngay khi vừa tới Bắc Lung. Trước đó, cậu nhóc đã ủy thác cho hắn vụ án mất tích của ngài thám tử Yarel, khiến hắn bị cuốn vào sự kiện tranh đoạt bản thảo của máy tính hiệu số đời thứ ba. Cũng phải mất một khoản tiền khổng lồ để mời ngài A của hội cực quan đi giết đại sứ Entis đang trú tại vương quốc Ruen, Bedrondin Matan. Là ngày sau, thám tử Moriarty. Ian giật mình. Trên miệng cậu nhóc cố dán hai nhúng râu để khiến bản thân trông có vẻ già dặn hơn. Cơ Linh bước vào phòng Bida, thuận tay đóng cửa phòng lại, nói. Đã lâu không gặp. Hắn khá ngạc nhiên khi thấy Ian xuất hiện ở đây với tư cách một thương gia vũ khí chợ đen. Nhưng nghĩ tới vài chi tiết, liền cảm thấy đó cũng là lẽ thường tình. Cơ Linh có thể tìm tới quán rượu người dũng cảm. Và các ta Can Linh, cũng là nhờ Ian giới thiệu. Cậu thiếu niên này chắc chắn là có các mối quan hệ gần đây. Đúng thật nhỉ? Ian thu hồi vẻ kinh ngạc, lầm bầm, tôi tới cảng Crip lăn lộn 2 tháng, phát hiện đám người kia quá hung ác, dã man. Chúng chẳng hề nương tay hay bỏ qua cho cả trẻ con. Nên tôi đành phải quay lại Bắc Lung, làm công việc mình thông thạo. Sau đó, các ta chết, tôi quyết định đổi nghề. Không chờ Cơ Linh mở miệng, cậu nhóc bồi thêm. Ngài thám tử, tôi vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, tôi còn thiếu ngài 2 yêu cầu. Cậu không phải giải thích nhiều thế đâu, tôi cũng chẳng quan tâm quá khứ cậu đã làm gì. Dù tôi luôn cảm thấy chuyện cậu trốn khỏi khu chính quân tình hơi khả nghi, nhưng tôi cũng không quá để ý đâu. Cơ Linh cầm một cây cơ lên. Vào tư thế ngắm, nói. Ngoài giao dịch vũ khí chợ đen, hình như cậu còn môi giới thông tin nhỉ? Đúng thế. Ian đáp lại cực kỳ thản nhiên, ngài muốn biết về chuyện gì? Miễn phí. Hào phóng thế nhờ. Thấy tội lỗi vì chuyện trước kia đã xảy tới với mình sao? Cơ Linh đẩy cây cơ, chọc vào bi cái, khiến quả cầu đỏ rơi chính xác vào túi giữa. Hắn không khách sáo, đứng thẳng người dậy. Gần đây rất nhiều người tìm kiếm tín đồ. Kẻ khờ, treo thưởng rất nhiều tiền. Cậu có tin tức gì không? Ian cẩn thận suy nghĩ một chút, đáp. Chẳng gì cả. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu kẻ khờ có tín đồ hay không nữa cơ, vì chẳng ai tìm thấy một manh mối nào hết. Đây chính là cái gọi đại bác bắn không khí đấy. Cơ Linh thầm tự dẻo, chuyển hỏi. Thêm nữa, còn một treo thưởng khác. Có người đang tìm kiếm một giáo sư đại học tên Akokin. Tôi muốn biết người ban thưởng là ai để cân nhắc có nên dính vào chuyện này không? Ha, tìm người tốn thời gian lắm đấy. Ion không trực tiếp trả lời, nhìn quanh một vòng, đè thấp giọng xuống. Khu chính quân tình. Khu chính quân tình. Không phải linh giáo đoàn. Xem ra đúng là Ainz Janwil sắp đặt rồi. Gã muốn tạo mâu thuẫn giữa ngài Akov và khu chính quân tình nhà. Lẽ nào gã biết phải bí mật gì đó không nên biết? Chớp mắt Kerlin đã nghĩ tới một loạt ý tưởng, cuối cùng cười tươi, nói. Xem ra tôi không cần phải lo treo thưởng kia là giả. Nhưng tôi rất sợ hãi, Akov in kia chắc đã nắm giữ bí mật gì nên mới bị khu chính quân tình truy tìm. Do đó, nhỡ ngày tôi cầm vào tiền thưởng lại chính là ngày cuối cuộc đời tôi thì sao? Ion xòe tay. Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi có thể cung cấp manh mối cho ngài. Đề nghị rất tuyệt. Kerlin không hỏi nhiều, Tiêu Năm Sa Ung bổ sung một chút đạn rồi rời khỏi quán rượu người dũng cảm. Ngồi lên xe ngựa cho thuê, nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, hắn bỗng hơi thổn thức. Các ta Kerlin chết rồi, đồng nghĩa với việc cứ điểm này sẽ bị tiểu thư Sa Rông và Marit từ bỏ. Chỉ có thể liên lạc một chiều, thế thì khó tìm đến họ lắm. Trừ phi họ gặp khó khăn cần hỗ trợ, hoặc tới giai đoạn đối phó với ác linh trong tàn tích dưới lòng đất, chứ không chắc mình sẽ gặp được. Dù chúng ta không được coi là bạn bè, nhưng cũng đã hợp tác với nhau hai lần rồi. Họ cũng là người quen mình kết giao với tư cách một người phi phàm, không cần phải giấu mặt. Vậy mà, giờ lại mất đi hai người như thế. Nếu không phải vừa trải qua sự kiện sứ đồ dục vọng, thì chỉ còn lại ma cà rồng kỳ là em Linh Wai là người mình có thể nói chuyện về lĩnh vực thần bí học mà không phải che giấu. Còn may. Còn may. Đang thầm cảm thán, bên tai Kerlin bỗng vang lên một âm thanh hư ảo, thanh thoát. Anh gặp chuyện gì à? Kerlin lập tức nổi hết da gà, chờ đến khi nhìn rõ người ngồi đối diện là ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ cười nói. Tiểu thư Sa Rông, cô luôn xuất hiện bất ngờ như thế này sao? Mặc chiếc váy Gothic Lolita đen dài, đầu đội mũ mềm xinh xắn, Sa Rông lặng lẽ ngồi một bên ghế trong toa xe ngựa, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Lần sau tôi sẽ gõ cửa sổ. Sa Rông lạnh tanh gật đầu. Cô nàng không hỏi lại câu hỏi cũ nữa, cứ thế im lặng, bình tĩnh chờ đợi Kerlin. Đột ngột gõ cửa sổ á. Thế cũng vẫn đáng sợ lắm. Kerlin không vội vàng nhắc đến chuyện u ảnh da người, chuyển hỏi. Vị cường giả danh sách cao kia rời đi rồi. Đúng. Sa Rông đáp ngắn gọn. Kerlin thở ra nhẹ nhẹ, nhắc nhở. Cũng có khả năng là bẫy. Nói tới đây, hắn nhớ ra một chuyện, vội bổ sung. Tôi đọc xong. Cuốn sách bí mật, cũng thu thập được tin tức từ một con đường khác, cầu nguyện hướng tới mặt trăng nguyên thủy rất dễ xảy ra vấn đề. Tốt nhất là đừng thử. Được. Sa Rông cũng không hỏi vì sao. Cô nàng dừng lại một giây, giọng nói hờ hững. Mặt trăng nguyên thủy và thần bị trói buộc hình như là tử địch. Vì có thể trao đổi danh sách sao? Hay vì lý do gì khác? Kerlin suy tư, rồi dẫn vào chủ đề chính. Tiểu thư Sa Rông, cô có biết chỗ nào có đặc tính của u ảnh da người không? Sa Rông giống hệt con búp bê, bình tĩnh lắng nghe, rồi gật đầu.